Xin kính chào các cô, các chú, các anh, các chị và các bạn đang theo dõi chương trình đọc truyện ma kinh dị được phát sóng trực tiếp trên kênh YouTube Chuyện Ma Quảng Hà Tũn và Bay Chuyện Đêm Khuya. Xin mến chào các admin và những cô gái cầm cà lê xanh. Cảm ơn bạn Hiền Đông Phong đã tặng sao, cảm ơn bạn Hiền rất nhiều. Kính thưa quý vị và các bạn, đáng lẽ ra ngày hôm nay thì chúng ta sẽ lên chuyện ma pháp sư Lão Tam Lão Tứ. Tuy nhiên rằng là cái bản text nó có một chút vấn đề một tí tẹo. Thế cho nên là ngày mai chúng ta sẽ lên nha các bạn. Thì hôm nay sẽ đẩy anh Long Nghiện, anh Lâm Thồn gói bánh chưng đó lên trước để cho chị biên tập hôm nay chị xử lý lại cái văn bản một chút xí nha. Thì không sao cả, nay với mai nó cũng như nhau thôi các bạn, đúng không ạ? Thì cái câu chuyện của ngày hôm nay đó thì chính là cái câu chuyện lần trước khi mà trong cái bữa tiệc tất niên, khi mà tất cả những người dân thân thiết trong xóm đầu cầu ngồi với nhau, mỗi người đều có một cái câu chuyện của mình. Đầu tiên là cái câu chuyện anh Long Nghiện đi buôn pháo gặp phải cái con zombie ở trên vùng cao. Còn lần này thì là câu chuyện của anh Lâm, và chúng ta sẽ cùng xem là anh Lâm anh ấy mặc gặp phải cái vấn đề gì. Bạn nào có kết bạn với tác giả Lê Tuấn Vũ thì các bạn có thể tag tác giả Lê Tuấn Vũ giùm mình, tại vì hôm nay muộn quá mình không kịp báo cho tác giả Lê Tuấn Vũ. Nhà mình có khách muộn quá. Và không để mất thời gian thì ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu. Các bạn có thể giúp A Tốn ấn vào nút like và nút chia sẻ để tôi hoàn thành KPI like được không ạ? Chứ dạo này tôi bị tụt like ghê quá. Xin chân thành cảm ơn các bạn và chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu. Thời điểm ấy, anh Lâm tôi vẫn còn chưa nghiện, mới chỉ là một thằng cu con. Thế nhưng chân thì đã thối lắm rồi. Có lẽ anh Lâm tôi bị thối chân bẩm sinh. Thế nhưng hồi ấy, đôi chân thối của Lâm cũng chưa phải là điều khiến cho Lâm bận tâm day rất nhiều. Chẳng ngờ được rằng vì cái chân thối ấy mà sau này người vợ đầu ấp tay gối của gã phải quy tiên. Thế nhưng cái chuyện ấy là cái chuyện cái chân thối. Còn câu chuyện ngày hôm nay của anh Lâm là câu chuyện về cái bánh chưng. Xin tạm dừng chủ đề thối chân ham bẹn viêm nang lông ở tại đây. Nếu như quý vị khán thính giả thực sự có nhu cầu, xin để lại comment và số điện thoại ở phần bình luận. Ba đời nhà Hàn Thiên Lộ sẽ nhận chữa thối chân. Đoạn ấy vào những năm đất lướt nước vừa chuyển mình lật sang một trang mới, khi mà kinh tế thị trường đã bắt đầu xuất hiện, kéo theo rất nhiều những đổi thay. Nhưng ở vùng quê nghèo của Lâm, mọi thứ vẫn không có gì khác lạ, hoặc là có nhưng cũng ít lắm, bởi lúc ấy gã còn bé, không nhận ra được. Cuộc đời con người ta nếu như thẳng thắn để mà nhìn nhận thì cũng chỉ sướng nhất là khi còn mặc quần thủng đít, bòi ré còn lông nhông chạy ở ngoài đường. Khi ấy người ta cũng chỉ có vài việc để bận tâm mà thôi, đa phần là chỉ liên quan đến việc ăn ngủ ẻ đái, việc học. Cụ thể như là cố gắng làm sao để lên lớp, hoặc là không bị nêu tên trước toàn trường mỗi buổi chào cờ. Thằng Lâm lúc ấy cũng vậy, với nó ngoài những thời gian mài đít trên ghế, rồi mài kinh sử, hoặc là cắm đầu làm những cái phao nhỏ ti ti mỗi khi ôn thi, thì quãng thời gian vui vẻ nhất chính là những dịp nghỉ hè, nghỉ Tết, để gặp lại những người anh em họ, nô đùa với đám trẻ con hàng xóm, hoặc là theo chân chúng nó ra đồng để bắt cào cào châu chấu, hoặc đi câu cá cờ ở bờ mương, những rãnh nước cạn. Thời trẻ con ai cũng vậy, đọc học thì ít mà chơi thì nhiều, cho nên có lắm khi phải chịu đòn đến đỏ cả mông vì mải mê bêu nắng. Bị đánh đau là như vậy, nhưng hiếm có ai mà lại không muốn xin một vé để quay lại tuổi thơ. Có lẽ trong suốt thời thơ ấu của mình, chắc hẳn nhiều người cũng từng được nghe những câu chuyện tâm linh kỳ dị về những lâu đài kỳ bí ở châu Âu, những ngôi nhà ma ám bỏ hoang không có người ở, hoặc là những chuyện nửa hư nửa thực về thế giới tâm linh huyền bí mà chẳng ai có thể lý giải được. Hồi ấy Lâm cũng là một thằng bé cực kỳ ham chơi, thuộc dạng cận lùn đột trĩ luôn bị diệt vào dạng gầy còm ốm yếu nhất trong đám chúng đám bạn. Nhưng cũng lại là một thằng bạo gan, thích những câu chuyện ma quỷ vô thường. Luôn là cái thằng đầu têu cho bọn trẻ con ở trong làng. Sợ đến nỗi không cả dám đi đái đêm. Nhiều khi bố mẹ chúng nó còn sang nhà Lâm mắng vì đã làm bọn trẻ con nó sợ, nó đái dầm. Sống không xa nhà Lâm là một gia đình đến thuê trọ. Nhà ông Cử vốn rộng nhất làng, năm gian nhà to tướng mà lại neo người. Các con cũng đã đi định cư ở nước ngoài cả, ông Cử mới treo cái biển cho thuê. Sau một thời gian ngắn thì có một cặp vợ chồng dọn đến ở. Người ta vẫn gọi vợ chồng nhà ấy là cô Lam, chú Đạt. Hai người còn có một đứa con chạc tuổi với Lâm, và nó cũng hay chơi cùng với bọn trẻ con ở trong xóm. Lũ trẻ gọi thằng bé kia là thằng Hưng cụp, bởi một bên tai của thằng Hưng chẳng hiểu vì sao nó cứ cụp xoăn cả vào, trông cứ như là bị dị tật. Mặc dù khả năng nghe của nó vẫn bình thường như tất cả mọi người, chỉ là cái tai ấy nó trông có phần kỳ dị mà thôi. Thằng Hưng chơi khá thân với Lâm vì nó và Lâm ở gần nhất. Chiều chiều Lâm thường rủ thằng Hưng đi hái trộm ổi non, đi trêu chó. Mấy lần bị chó đuổi chạy phọt cả cấc, rồi cả hai lại cười khanh khách sung sướng. Dù chúng nó cũng đếch hiểu nổi cái trò dại dột ấy nó vui ở chỗ nào. Dạo ấy là giáp Tết, trong xóm người ta rủ nhau đi thả cá, tiễn ông Công ông Táo về trời. Bọn trẻ con lúc ấy cũng đã thi học kỳ xong, phơi phới tinh thần cho mấy ngày nghỉ lễ. Lũ trẻ nghịch ngợm như Lâm đã len lén góp tiền, thường xuyên trốn học sang bên trên phố để mua pháo nổ. Sáng hôm ấy, Lâm không nhớ chính xác là ngày bao nhiêu, nhưng cũng chắc là 27, 28 gì đó. Hôm trước Lâm hẹn với thằng Hưng cụp trưa nay ăn cơm xong sẽ gặp nhau ở gốc bàng đầu làng, rồi sẽ lên trên phố mua thêm pháo. Chúng nó định sẽ chế tạo một quả pháo đùng to lắm, nổ cho nó khủng khiếp. Tối hôm kia thằng Lâm đã lụi hụi quấn xong mấy cái vỏ pháo to như cổ tay, hết ngót đến cả cân giấy ô ly. Hẹn hò là thế, nhưng thằng Hưng lại chả thấy đâu. Báo hại Lâm phải đứng dưới gốc bàng cho muỗi đốt. Lâu lâu lại cảm thấy buồn nôn vì chính cái mùi chân thối của mình đã bốc lên nồng nặc. Đợi mãi không thấy bạn ra, Lâm quyết định mò đến nhà thằng Hưng để tìm. Gọi là nhà, nhưng ấy là nhà ông Cử. Ông Cử xây hẳn một bức tường cao quá đầu người, ngăn ra phần để người thuê trọ không dòm ngó gì ông, phần cũng là để chia sẵn cho mấy đứa con ông. Thằng Lâm đứng lỡ ngỡ một lúc ở ngoài cổng, chưa dám vào vì phải đi qua cổng nhà ông Cử. Trong nhà ông Cử lại có con chó to lắm, nhìn thì có vẻ đụt đụt, nhưng lạ một điều là nó không có cắn ai, trừ Lâm. Hình như là mũi của chó nó thính, mỗi một lần Lâm xuất hiện cùng với cái mùi chân thối, khiến cho khứu giác của con chó nó phải làm việc hết công suất. Vô hình khiến cho con chó đạt đến giới hạn của sự chịu đựng. Nó hoa mắt chóng mặt, nó bủn rủn nôn nao, nó rối loạn triều đình. Làm lần một lần hai thì không sao, nhưng ngày nào thằng Lâm cũng mò sang, thành ra con chó nó sinh ra ác cảm, nó ghét, nó căm. Nó cứ thấy mặt Lâm là nó sổ ra nó cắn. Lâm không biết được cái nguyên nhân sâu xa đằng sau sự thù ghét của con vật, nhưng cũng rất sợ bị con vật tấn công, cho nên chỉ dám đứng ở ngoài cổng ngó vào để xem thằng Hưng đi đâu mà không mò ra điểm hẹn. Con chó ngửi thấy mùi chân thối, lại thấy cái bộ dáng lắt chắt của Lâm đứng ở ngoài thì lộn ruột. Nó tò mò cau mày nhìn Lâm, ra chiều bảo Lâm: "Thôi mày cút mẹ mày đi, mày đừng có đứng ở cổng nhà bố mày nữa. Bố mày đau đầu buồn nôn lắm rồi. Mõm bố mày dài, bố mày không bịt được khẩu trang." Nhưng dĩ nhiên là Lâm ngày ấy chơi thân với anh Long, cho nên làm sao mà hiểu được là chó ngữ. Lâm nhìn con chó nó còn đếch thèm cả nhìn Lâm, thở hắt ra mấy cái để lấy hơi trước khi con chó nó sủa ầm lên nó chửi. Lâm hình như cũng đoán được ra là con chó này nó không có thiện cảm gì với mình, nhưng nó không chịu bỏ đi, cứ đứng ở trước cổng trêu ngươi con vật khốn khổ. Con chó nó cay lắm. Mẹ bố, chân thì thối mà cứ đứng lù lù ở cổng thế kia, bảo tao là chó tầm sao tao chịu được. Mùi chân thối cứ bốc lên nồng nặc bay vào trong nhà. Theo làn gió, con chó hoa mắt chóng mặt, muốn trào ngược cả dạ dày. Đúng lúc ấy có tiếng ông cụ cử từ trong nhà vọng ra. Rồi, thằng nào trêu chó nhà ông đây? Rồi sau đó có tiếng dép lệt xệt bước xuống sân. Con chó tưởng có chủ ra chợ uy thì lại càng sủa tợn. Nó chửi, nó sủa ầm ĩ như muốn kêu gọi cả xóm cùng nghe để mà giải cứu cái mũi của nó. Còn may là có cái cánh cổng, chứ nếu không thì nó chả sồ ra ngoài. Nó ngoạm đầu thằng Lâm vì cái tội dám trêu ngươi và bắt nó phải chịu đựng cái mùi chân thối. Trái với dự định của con chó, ông cụ cử đi ra thẳng chân sút cho nó một phát. Con này, mày im cái mẹ cái mồm mày đi. Tưởng là có đồng minh, hóa ra là quân ta đánh quân mình. Con chó bực lắm, quay lại lườm lườm chủ, ra chiều ý là thằng già, ông nhớ đấy, tôi trông nhà cho ông mà ông lại còn đá đít tôi như thế à? Ông còn vô ơn hơn cả con chó. Nhưng lại thấy ông cụ cử tay cầm theo cả cái que, con chó sợ bị ăn đòn, bèn vội vã cụp đuôi côn cút quay vào, còn không quên quay lại chửi vọng mấy câu: mẹ thằng chân thối, mày nhớ mặt bố mày đấy, mày nhớ đấy. Dĩ nhiên là Lâm không biết thằng bố của con chó kia là ai, và nó cũng không hiểu được con chó nó đang nói gì. Chỉ thấy ông cụ cử đang đứng nhăn mặt bịt mũi nói chuyện. Này, mày đến đây có việc gì thế cháu? Dạ, cháu tìm thằng Hưng Cụp ạ. Ông cụ cử lùi ra xa thằng Lâm mấy mét mà vẫn còn ngửi thoang thoảng mùi chân thối bốc lên nồng nặc như mùi cóc chết. Cụ lắc đầu xua tay. Ê, thằng Hưng nó về quê rồi, không có nhà đâu. Lâm vẫn dai dẳng. Thật thế hả cụ? Nhưng mà nó hẹn cháu ra cây bàng ở đầu làng để đi mua pháo cơ mà. Thật ra chuyện chúng nó hẹn nhau ở đâu làm gì thì dính dáng đếch gì đến cụ. Cụ cũng đếch thèm quan tâm, nhưng tại cái thằng ôn thối chân này nó cứ ăn vạ lì ở đây, làm cho cụ váng đầu. Vội vàng nói cho hết ý để đuổi nó đi. Ôi, thế tao phải nói dối mày đấy. Nó về quê rồi, nó về cùng cả nhà nó rồi. Thế nhưng Lâm vẫn chưa chịu đi, lại hỏi. Lạ nhỉ, sao nó về mà nó còn hẹn mình đi mua pháo? Buồn cười nhỉ. Cụ cử hoa mắt chóng mặt lắm rồi, liền vội vàng chạy vào nhà, cầm lấy mấy cái bánh chưng dúi vào tay nó. Thôi thôi, mày về đi, ông cho mày cái bánh chưng của nhà thằng Hưng Cộp đấy. Xong, ông cụ vội vàng rảo bước quay trở vào. Mới đi được vài bước đã loạng choạng, gặp người nôn khan vì không chịu được mùi thối. Lâm cũng đếch quan tâm việc người ta ngộ độc vì cái chân của nó cũng chẳng phải chuyện lạ. Đặc biệt là mỗi khi Lâm lo lắng hoặc là cảm thấy bất an thì cái mùi thối chân nó lại càng tỏa ra nồng nặc. Chỉ khổ cho ông cụ cử, vừa mất cái bánh chưng lại vừa nôn nao bần thần cả buổi. Cơm ăn không được, nước uống chả xong, mãi sau mới đỡ. Không hiểu vì sao thằng Hưng Cụp nhà bên lại có thể chơi với Lâm mà không bị thiểu năng tuần hoàn máu. Nhớ đến gia đình thằng Hưng, ông cụ lại nhìn mấy cái bánh chưng treo ở cửa, kèm mảnh giấy của bố thằng Hưng để lại. Nhà nó chắc là vừa về quê, cho nên mấy cái bánh vẫn còn nóng hổi. Ông cụ cũng vừa đi cỗ ở xóm bên về. Đợt ấy đất nước vừa mở cửa cho tự do kinh tế, xóa bỏ hoàn toàn những năm tháng kìm kẹp trong bao cấp. Phong trào đời sống mới đề cao tính cần kiệm liêm chính cũng nhanh chóng bị lãng quên. Thay vào đó là sự sổ lồng, thả cửa, không còn phải e thẹn giấu giếm. Trước đây đám cưới đám xin thì chỉ có chén trà, miếng kẹo, thì nay thì cỗ bàn cứ gọi là ê hề rượu thịt. Ông cụ cử vốn không ở gần con cháu, cho nên cũng chẳng ai níu chân. Ở dịp trong đám cỗ đến 3 ngày mới chịu mò về. Tới nơi thì thấy mấy cái bánh chưng treo ở cửa. Ông đoán gia đình thằng Hưng Cộp đã về quê ăn Tết. Ở nhà ông già Lâm thấy con trai ôm cái bánh trưng về ngơ ngác. Ừ, mày lấy đâu ra mấy cái bánh để hả con? Lâm đáp, nhà cụ cử cho bố ạ. Ông già Lâm chép miệng, khổ, từng ấy tuổi đầu rồi mà Tết nhất con cái đếch thế về. Bố bảo này, tí nữa mày sang mời cụ cử sang đây ăn cơm nhá. Bảo bố cháu mời cụ sang uống rượu, nhớ chưa? Lâm gật gù không đáp, để cái bánh trưng lên mâm rồi bỏ ra ngoài đường chơi với lũ trẻ, bởi nó đã thấy tiếng đám trẻ léo nhéo ở chỗ gốc bàng và nghe tiếng pháo nổ lốp bốp ở ngoài đấy vui tai lắm. Hôm ấy, ông cụ cử cáo lỗi với nhà thằng Lâm, không sang ăn cơm. Cụ lấy lý do là mấy hôm nay vừa ăn cỗ ở thôn bên về. Lúc về đến đầu thôn Lầm, rượu chè lên tu bất tận, nó ọc lên, nó làm cho người mệt quá, hình như là phải gió. Nhưng thực chất là cụ không dám ngồi ăn cơm, bởi vì là có thằng cu Lâm. Mẹ nó chứ, tiên sư cái nhà này nó thối chân thành gia phả. Ngoại trừ con mẹ nhà nó ra thì đều thối cả, thối giáo, thối cả lũ với nhau. Ấy là cái sự thối chân gia truyền khiến cho dòng họ nhà Lâm bị ghẻ lạnh suốt cả một thời gian. Người ở thôn Lầm này ai mà không biết. Người ta có thể vui vẻ nói chuyện đấy, nhưng hễ mà cứ mời ăn là thiên hạ lắc đầu từ chối. Nhất là khi phải ngồi xếp bằng khoanh chân cùng ăn trên cái chiếu cói cùng với gia tộc nhà ấy. Thôi, khách không đến thì càng còn. Nhà Lâm chia nhau ăn luôn một cái bánh chưng mà thằng bé mang về. Cái bánh nom ngon mắt, vỏ bánh bóc ra xanh đều màu lá, bốn cạnh vuông vức, dù không gói bằng khuôn. Đã thế còn có mùi thơm man mát, không gây gây mũi hay là béo ngậy đến phát ngấy như những cái bánh chưng mua ngoài chợ. Lúc cho miếng bánh vào miệng ăn, nó mới thật là đặc biệt, bởi nhân bánh rất nhiều thịt, vị thịt cũng rất thơm. Ăn vào nó lạ miệng, có vị ngai ngái như là có chất gây nghiện. Đã ăn là không thể nào dừng được. Răng vừa cắn vào là nước miếng đã tuôn ra, cùng với vị thịt nồng đậm lạ thường, càng ăn lại càng thấy cuốn. Bình thường nhà Lâm cũng không phải kiểu người thích ăn đồ nếp. Ấy thế mà hôm ấy, mỗi người một góc bánh chưng, ăn xong vẫn còn thấy thòm thèm. Bố Lâm định bóc nốt cái kia, nhưng bà mẹ ngăn lại. Thôi, để ăn sau đi ông, đừng bóc. Bóc bây giờ kẻo bạn trẻ con, lo lại no con bụng đói con mắt. Bố Lâm thấy thế, khẽ tặc lưỡi gật đầu, để lại cái bánh vào trong tủ, trước đôi mắt tiếc nuối của bọn trẻ. Đêm hôm ấy, Lâm ngủ ngon, bỗng nhiên giật mình ngồi dậy. Nó cảm giác bụng mình nó cứ nhâm nhầm đau, lạ thế. Không biết là tại vì mình ăn linh tinh hay là không chịu rửa tay vệ sinh sạch sẽ khi ăn uống. Lật đật bò xuống giường, Lâm quờ quạng tay chân tìm dép, tiến lại gần cầm cái đèn pin lên xô ở góc nhà bật lên. Căn buồng không rộng, nhưng ánh đèn tù mù cũng chẳng đủ sức tỏa ra xa, chỉ quanh quẩn ở một góc. Đêm đã về khuya, Lâm nghe rõ được những giọt sương đọng từ trên mái ngói, nhỏ xuống thềm nhà những giọt buồn tanh. Nhìn màn đêm cuối năm tăm tối, thằng bé hơi chùn, nhưng vì bụng nó đang sôi lên ỏng ọc, cho nên là cuối cùng nó thở dài ngao ngán, bấm bụng nén nỗi sợ mà bước một chân ra khỏi cửa. Bỗng thằng Lâm khựng lại, nó đăm đăm dõi mắt, miệng hơi há ra vì kinh ngạc. Đứng ở cạnh cửa sổ căn buồng đối diện, Lâm trông thấy một cái bóng đen lủi qua rất nhanh. Cái bóng cao cao gầy gầy, tóc xõa ra nhưng không rõ là nam hay nữ. Lâm kinh ngạc, người nó hơi chao đi một chút, cố giớn người vươn cổ nhìn vào màn đêm. Cảm giác đầu tiên xuất hiện trong thằng Lâm là sự lo lắng bất an, bởi nó nghĩ rằng nhà mình có trộm Thế nhưng ở dưới thềm, con chó vá nhà nó nuôi từ bé vẫn đang ngủ ngon lành, có cắn có sủa gì đâu. Chưa kể trong nhà có ông bố nó nổi tiếng là du côn, dù bây giờ đã giải nghệ về làm ruộng nhưng vẫn còn rắn mặt lắm. Thằng trộm đạo nào có thể lẻn vào, mà trộm đéo gì lại xõa tóc chạy bành bạch giữa đêm thế kia. Nó phải búi, nó phải đội mũ cho gọn gàng vào chứ, làm sao mà lòa xòa thế thì đi ăn trộm cái đếch gì. Lâm nghĩ vậy, lập tức chuyển hướng tư duy. Nó đoán có thể là một người nào đó trong nhà, nửa đêm tỉnh dậy đi ra sau nhà đi giải. Biết đâu là mẹ nó chẳng hạn. Hoặc cũng có thể là dạo này mũi mẹ đỡ bị xoang, nửa đêm mẹ hít phải khí độc khó ngủ, đi ra ngoài để rửa mũi. Nhà Lâm tuy rộng nhưng hố xí nằm ở mãi cuối vườn, và cũng chỉ có một cái duy nhất. Người nhà tuy không đông nhưng lắm lúc cũng phải chờ nhau mới đến lượt. Lâm nghĩ vậy cho nên cứ loanh quanh ở trước sân, đợi người kia xong việc thì đến lượt mình. Thế nhưng Lâm đợi mãi, đợi rất lâu mà không thấy ai ló mặt ra. Cái đèn pin cầm trên tay hình như yếu điện, nó cứ chớp chớp tắt tắt liên hồi. Người Lâm thỉnh thoảng lại run lên vì thấm xương lạnh. Ấy thế mà kẻ mặc áo đen, tóc rũ rượi kia vẫn không thấy đâu. Lâm tò mò bèn xách đèn vòng ra sau nhà. Nếu như thấy ai trong chuồng xí thì sẽ thúc giục họ. Thằng bé lò dò bước đi trên con đường nhỏ ở bên hông. Tới nơi, Lâm ngạc nhiên nheo mắt nhìn, bởi cánh cửa chuồng xí mở bung, và tất nhiên là làm gì có ai ở trong đó. Nó lắc đầu mấy cái khó hiểu, rồi cũng nhanh chóng đi vào giải quyết sự ấm ách khó chịu trong bụng. Xong xuôi, Lâm kéo quần đứng dậy, chuẩn bị ra sân múc nước rửa tay. Nhưng mới thoáng qua thì Lâm giật mình, bởi vì trước mặt nó, con chó vá lù lù xuất hiện. Lâm nhìn con vật cũng dương mắt nhìn Lâm. Rồi cứ thế, con chó nhe nanh gầm gừ, bọt mép sùi lên như là chó dại, đôi mắt đỏ quạch, khiến cho Lâm dù là chủ mà cũng rùng mình kinh hãi. Con vật đứng chắn đường không cho thằng bé vào nhà. Nó đứng một chỗ hết sủa rồi lại rú lên. Lâm giận người hét toáng lên để gọi bố gọi mẹ. Ấy thế mà chẳng hiểu sao, nửa đêm tịch mịch, tiếng người tiếng chó váng hết cả đầu, mà bố mẹ Lâm hình như ngủ quá say không hề hay biết. Xung quanh hàng xóm láng giềng cũng không một ai thức dậy thắp đèn, dù Lâm đã bắt đầu khóc giống lên. Nhưng chỉ một lúc sau, Lâm giật mình nhận ra, hình như con vật kia không nhắm vào mình, mà nhắm vào một thứ gì đó ở phía sau. Thằng bé nốt khan nước bọt, từ từ quay lại. Phía sau lưng Lâm là một cái bóng đen sì lặng lẽ đứng giữa con đường nhỏ ở bên hông nhà. Con chó nhà Lâm vẫn đang nhe nanh như trực cắn, chỉ có điều nó không sủa mà chỉ gầm gừ rồi chu lên thảm thiết hướng về phía cái bóng mà đe dọa. Cái bóng đen chùi chũi như cục than, gầy như que củi. Giờ này Lâm mới kịp nhìn kỹ, nó mặc trên người một bộ đồ tối màu, vì đêm khuya cho nên cũng không rõ là màu đen hay là màu tím. Chỉ biết rằng cái bóng ấy nó gần như tiệp màu vào khung cảnh của đêm khuya. Mái tóc xõa dài gần ngang ngực nhưng không suôn mượt mà đâm tua tủa ra như rễ tre. Nó đứng cách Lâm độ chục bước chân, đầu cúi, nom không rõ mặt. Chỉ có điều vừa nhìn qua, Lâm đã mất hết cả hồn vía, hai chân bùn rộn muốn ngã lăn ra đất. Thình lình lúc ấy con chó nhà Lâm lao sộc tới. Chỉ trong nháy mắt, Lâm thấy cái bóng người đen kịt kia biến đi mất. Đó cũng là lúc Lâm choáng váng, vội vã bỏ chạy vào nhà. Nó không thể giải thích được là mình vừa gặp phải chuyện gì, chỉ dám len lén nhìn ra ngoài cửa. Con chó đã quay lại chỗ cũ nằm im như không hề có chuyện gì xảy ra. Ở trên giường, bố mẹ Lâm và các anh em vẫn đang say ngủ. Nhà gã hình như cũng không bị trộm cắp gì. Thế nhưng có điều lúc ấy, Lâm nhận ra dường như quanh đây đang có một thế lực bí hiểm tồn tại. Mới chỉ nghĩ như vậy, Lâm đã biết rằng thứ mình vừa trông thấy không phải là người, mà rất có thể là một hồn ma oan khuất hiện lên trong đêm đông tịch mịch. Ý nghĩ ấy vừa vụt qua đầu đã khiến cho Lâm kinh hãi, cả người co rúm lại, rúc vào trong góc giường. Cái chăn đắp lên người cũng run bần bật vì kinh hãi. Chùm kín đầu một hồi, Lâm lại thò đầu ra, rồi thở hổn hộc. Thôi thế, chân mình thôi đâu chịu được. Trời sắp sang xuân mà cái rét vẫn không chịu tan đi. Không gian cứ lạnh như là nước đá. Lâm ngồi bó gối, ánh mắt kinh hãi nhìn vào bóng đêm sâu thẳm. Lâm cứ trầm ngâm, điểm lại tất cả những sự việc ngại ngùng mà nó trông thấy từ đêm đến giờ. Hai lần cái bóng ấy thoát biến thoát hiện, y như là một điềm báo, một sự ám ảnh của oan hồn. Bỗng Lâm giật mình, một ý nghĩ làm nó kinh hãi. Thằng bé đã từng nghe các cụ kể, mỗi khi nhà nào chuẩn bị có người chết, sẽ có quan binh từ địa phủ hoặc là hắc bạch vô thường hiện về để triệu hồi hồn phách về cõi chết. Nó đưa mắt nhìn quanh một lượt những người trong nhà vẫn đang ngủ say. Không lẽ gia đình nó chỉ nay mai sẽ có người về xuôi tay khuất núi? Điều này quá đỗi khó tin, nhưng còn khó tin hơn khi Lâm kể lại câu chuyện đêm qua cho bố mẹ nó nghe. Ông già Lâm chỉ lắc đầu. Đấy, tao đã bảo rồi, chúng mày cứ kéo đàn kéo lũ sang nhà lão Thiện xem mấy cái phim ma phim quỷ, rồi có ngày tao báo dân quân đấy, suốt ngày băng mới trả đài. Mẹ nó cũng nói chen vào. Nghỉ Tết xong nhá, tao cấm mày xem mấy cái thứ phim ảnh kiểu đấy, nghe chưa? Con mới trả cái, lớn đầu rồi mà, không nên nết ra gì, cứ liệu cái thần hồn mày đấy. Dĩ nhiên là cấm thì cấm, nhưng Lâm thì vẫn không bao giờ nghe. Hơn thế nữa, lúc ấy nó biết biến cố đêm qua mình gặp phải không liên quan gì đến việc bọn trẻ con đi rủ nhau xem phim con heo ở nhà ông Thiện. Số là nhà ông Thiện ở đầu thôn Lầm có cái máy chạy băng VHS với cái tivi màu. Ông mua thêm một đống băng về cho dân cư ở trong làng mượn hoặc là xem ngay tại nhà, y như là cái rạp chiếu bóng mini. Dĩ nhiên là ông cũng có vài bộ phim thuộc loại hành động cấm chiếu, nhưng cái khoản ấy nó hút khách lắm. Cái giống đời sự gì càng cấm thì người ta lại càng lao đầu vào. Như thường lệ, chiều hôm ấy, Lâm cùng bọn trẻ con tụ họp ở gốc cây bàng đầu ngõ. Bọn trẻ nhao nhao, mỗi đứa kể một chuyện, nhưng Lâm lúc ấy thì trầm ngâm. Trong đầu vẫn còn vương những câu hỏi về sự bí ẩn, biến cố đêm qua. Một vài thằng bé thấy bạn mình có vẻ kiệm lời hơn thì cũng tò mò gợi chuyện. Lâm liền đem việc ấy kể lại cho bạn. Có vài đứa không tin, một số đứa thì vẫn mạnh miệng nhưng mặt mũi cũng tái xanh như đít nhái. Những đứa khác thì há mồm đờ người kinh ngạc, tin lời Lâm nói tưởng chừng như là sái khớp cổ. Lâm còn chưa kể hết thì bất chợt một thằng bé ngồi cách đó không xa xuống lại. Cái gì? Mày cũng gặp người mặc đồ đen á? Lâm ngạc nhiên quay sang nhìn bạn, trố mắt. Thế mày cũng gặp à? Thằng kia lắc đầu. Không, điên à? Mày rát chết. Chứ tao mà gặp nó, tao lại chẳng vả cho vài cái. Chỉ là tao không gặp, mà là ông Cử, ông ấy kể với bố tao đấy. Lâm hoang mang, không biết tại sao ông cụ Cử lại đi kể với bố thằng bạn mình chuyện ấy. Nó thắc mắc chẳng lẽ đến chính ông cụ Cửa cũng gặp phải biến cố giống mình. Thế nhưng sự việc ấy quả nhiên cũng đã diễn ra với ông cụ Cửa. Ngoài việc là láng giềng thì ông cũng chẳng có chút thân mật sơ giao nào với nhà thằng Lâm. Tối hôm ấy, sau khi ngồi ăn vớ vẩn mấy miếng bánh chưng mà gia đình thằng Hưng biếu, ông cụ Cửa theo thói quen nghỉ ngơi một lúc rồi đi ra đầu ngõ tản bộ tập thể dục trước khi về đi ngủ. Trời giáp Tết, gió căm căm, lại lãng đãng mưa phùn, cảnh vật nhuốm màu âm u. Trong đầu nghĩ biết thế, hôm nay cụ sang bên nhà thằng Lâm ăn cơm uống rượu cho nó đỡ buồn. Chứ cứ thui thủi một mình, cụ tự nhiên thấy tủi thân quá. Tết nhất đến đít rồi mà chẳng biết các con các cháu nó cứ chui rúc hết ở đâu. Mẹ bố tiên sư chúng mày. Ông cụ vừa đi, vừa cầm ô quanh quẩn, nhìn sang hai bên hàng xóm, như định có ý tạt vào nhà ai nói chuyện cho khuây khỏa. Tay cầm ô, tay thò thò vào trong miệng, cụ cảm giác hình như là mình đang bị rắt răng. Nó không ngứa ngáy, nhưng mà nó mắc mắc trong mồm cực kỳ khó chịu. Cụ đứng hẳn lại một bên vệ đường, thò tay vào cậy cậy mà không tài nào lấy ra được. Ông cụ xem chừng là uất. Tối nay ăn mỗi miếng bánh chưng mà nhà thằng cô Hưng biếu, thế nào mà lại rắt răng. Nhớ đến miếng bánh chưng, ông cụ hơi gây gây cổ. Cái bánh gói khéo lắm, gói vuông thành sắc cạnh, mà rõ ràng là kiểu gói thủ công không có khuôn. Ăn vào mấy miếng đầu thì ưa miệng. Mùi gạo nếp thơm, lại thêm nhân đỗ xanh rắc hạt tiêu, nó cứ ngọt ngọt cay cay tê tê đầu lưỡi. Thế nhưng lúc cụ cắn vào miếng thịt đầu tiên thì cụ hơi giật mình, vì thịt ba chỉ lại có vị hơi ngai ngái, tanh tanh, khác với vị thịt lợn mà cụ mua ngoài chợ. Ông cụ cắn có một tí rồi nhả ra ngay, thế nào mà bây giờ lại rắt răng nó mới nhục chứ. Ông cụ cử đứng đần ra một chỗ, thò tay vào trong mồm móc móc, cứ như là người ta móc cua. Có khi là lâu rồi cụ già, cụ không được móc cái gì, cho nên bây giờ cụ đứng móc say sưa, móc nhiệt tình lắm. Ấy thế mà đang hì hục móc đến toát cả mồ hôi. Tự nhiên ông cụ giật mình khựng lại bởi một cái cảm giác là lạ từ trong mồm mình tràn ra. Ông cụ vừa móc phải thứ gì đó vừa cứng lại vừa mềm ở trong mồm. Nó không phải răng mà cũng chẳng phải lợi. Ông cúi người khạc một cái rồi nhổ toẹt cái thứ ở trong mồm xuống dưới đất. Dưới ánh trăng xanh, cụ cử bần thần ngồi nhăn mặt cau mày nhìn. Bất thình lình ông cụ á khẩu ú ớ rồi bật ngửa ra. Bởi cụ vừa nhìn ra thứ mình vừa móc ra từ trong miệng là một cái mẩu tai người. Ông cụ định hét lên để chi hô người làng ra hỗ trợ, nhưng không hiểu nghĩ thế nào, ông cụ lại ngưng ngang. Đưa tay áo thấm nước mưa lên lau mặt, cụ lồm cồm ngồi dậy, tiến lại để nhìn thêm lần nữa. Nhưng lạ quá, mẩu tai người đã biến đâu mất, chỉ còn là bãi nước dãi nhầy nhụa bị lẫn với nước mưa. Bàng hoàng đứng dậy, cụ nhìn quanh cả xóm. Con đường đất tối nay hình như vắng người hơn mọi bữa. Lũ trẻ con ở trong xóm hình như hôm nay đi ngủ sớm. Cả một đoạn đường đất không có lấy một bóng người. Mấy nhà hàng xóm đều đã cửa đóng then cài. Tự nhiên ông cụ cảm thấy sống lưng tê dại, gai ốc nổi lên mà không rõ nguyên do. Sự vắng lặng bất thường của mảnh đất quen thuộc này và hình ảnh cái tai người khiến cho trong lòng của cụ cứ nóng nóng như có lửa đốt. Mặc dù cái tai ấy bây giờ cụ chẳng nhìn thấy đâu. Ông cụ chỉ thấy xa xa trước mặt, một vài con chó của mấy nhà láng giềng đã bắt đầu kéo nhau ra ngõ. bầy chó đứng im phăng phắc, đưa mắt nhìn về phía ông cụ. Cảm giác ớn lạnh ập đến. Sau một hồi quan sát, cụ phát hiện ra là bầy chó không phải nhìn mình, mà chúng nó đang nhìn chăm chăm về phía sau lưng của mình. Ánh mắt của bầy chó sợ sệt căng thẳng. Một vài con chó khi nhìn thấy ông cụ tiến lại gần thì cụp đuôi, lùi ra xa. Thậm chí có những con còn rùn mình xuống. Chúng rên ư ử trong cổ họng, rớt dãi phòi qua chiếc kẽ răng. Có con thì trợn mắt lên như đang phòng thủ. Lạ thật, ông cụ Cử đã sống ở cái xóm này cả đời người. Chó mèo nhà hàng xóm láng giềng đều đã quen mặt. Bình thường chúng nó thấy ông cụ có bao giờ nó sủa nó cắn đâu, mà sao đêm nay chúng nó kỳ lạ như vậy. Bầy chó nhìn ông cụ rồi đột nhiên chu lên những hồi ai oán. Không gian đặc quánh nặng nề, mưa mỗi lúc một mau, khiến cho ông cụ dùng mình ớn lạnh. Ông cụ Cử không dám nán lại đây thêm mà vội vàng quay lưng trở về. Lúc cách cánh cổng chỉ còn chừng 5 mét, cụ nhận ra có cái bóng đen, nó vừa thoáng chui vụt vào trong nhà cụ. Trong lòng hoang mang lo sợ, cụ rảo bước tiến nhanh lại kiểm tra, đề phòng nếu như mà có quân trộm cướp gì nó vào để mình còn kịp mà phản ứng, chi hô cho bà con. Khi cụ đến gần thì nhận ra cổng vẫn đang khóa kín, không có dấu hiệu của sự đột nhập. Cụ ngơ ngác một hồi lâu, quay tứ phía như cố tìm bằng chứng để chứng minh không phải là mình hoa mắt. Con ngõ nhỏ vắng lặng như tờ, ở trên cao bóng trăng xám xịt bị mây đen che kín. Gió lạnh từ đâu ùa đến, thổi buốt đến tận xương. Cụ cả kinh vội vã đóng cửa chui vào sân, rảo bước đi nhanh vào nhà. Vừa tiến được vài bước, ông cụ sững người. Dư quang nơi đuôi mắt, cụ nhìn thấy một bóng người đang lẩn khuất ở trong vườn. Dưới tàn cây mít cổ thụ im lìm, đen kịt. Cụ thất thần kinh hãi, vội vã quay đầu chạy thật nhanh, như sợ kẻ kia trốn mất. Đương nhiên là cả khu vườn vẫn lặng lẽ, chỉ có vài tầng lá cây đang lay lay đung đưa. Ngỡ là mình mệt mỏi, sinh ra ảo giác, hoặc là do thần trí đã già, nhìn gà hóa cuốc. Cụ đưa tay dụi mắt nhìn lại. Làn gió lạnh từ trên cao thổi ập đến, buốt đến thấu xương. Trên một cành cây, cái bóng đen kịt đang đu đưa nhẹ nhẹ. Ông cụ lúc này tê hết cả người, như đã kiệt sức, cố gắng lắm mới trấn tĩnh lại tinh thần. Ông quay phát đầu lại như sợ cái bóng sẽ biến đi. Quả nhiên ngay trên cành cây, một người đu đưa truyền từ cành này sang cành khác như một con khỉ. Cái bóng chỉ nhỏ như đứa trẻ con, nó cứ vừa leo lại vừa rên rỉ những tiếng kêu than não ruột. Ông cụ sợ quá, biết đây không phải là người, liền vội vàng chạy thẳng vào buồng, vươn tay đóng sầm cửa lại. Trước khi quay lại ban thờ, thắp toàn bộ đèn đóm, châm ba nén nhang, khấn vái kêu cầu ông bà tổ tiên về phù hộ. Đêm hôm ấy, mặc dù đã mệt rũ nhưng ông cụ Cử chẳng tài nào ngủ được. Nằm chăn chọc uống hết mấy ấm chè, hình ảnh cái tai người làm cho ông lạnh gáy nhợn cổ. Không biết thực hư thế nào, hay là mấy hôm nay uống nhiều rượu quá thành ra bị ảo giác. Ông cụ nhớ đến cái bóng đen lẻn vào nhà, trong đầu hiện lên biết bao nhiêu hình tượng ma quái. Thành ra ông còn sợ, ông không dám cả ra ngoài đi đái. Ông đái tạm vào cái bô để dưới gầm giường. Trời vừa tang tảng sáng, khi gà ở thôn lầm còn chưa gáy tiếng thứ nhất, cụ Cử đã lật đật ra ngoài. Trong ánh sáng lờ mờ khi bình minh chưa ló dạng, ông cụ chắp tay sau đít, bần thần nhìn lên cây sấu ở chỗ hôm qua bóng người xuất hiện. Cành cây khá lớn vươn dài về phía cửa, những tán lá xòe rộng phủ kín cả một khoảng sân. Ông ngửa cổ hướng mắt nhìn lên thì hỡi ôi, in hẳn trên lớp vỏ chi chít những dấu chân tay lấm lem đầy bùn đất. Sự kinh hãi bao trùm toàn bộ tâm trí. Ông dùng mình lạnh toát dù là giữa buổi sáng mùa hè không có lấy một cơn gió. Tim ông đập thình thịch như phá bung cả lồng ngực. Ông phải hít một hơi thật sâu để đè nén sự hoảng loạn. Mất một lúc sau mới chấn tĩnh được tinh thần, ông lần theo dấu vết. Quả nhiên chi chít trên thân cây là những vết chân tay đen đủi, lấm lem đất cát. Càng nghĩ ông càng bàng hoàng lạnh sống lưng, như đang đứng giữa chỗ nghĩa địa không người âm u vắng lặng. Ở cạnh ông, con chó vá mà ông cụ nuôi đã lâu đang gầm ghè phụ họa, nhe răng trợn mắt, sầu cả bọt mép trông vô cùng đáng sợ. Dường như nó cũng nhận thấy có điều gì bất ổn trong nhà cho nên mới tỏ ra như vậy. Ông cụ cứ mặc kệ con chó, luống cuống lao ra cổng, toan gọi hàng xóm láng giềng đến kiểm tra. Cụ sợ trời đã sáng mà cứ ngỡ như kẻ gian, kẻ trộm nó còn ở trong nhà mình. Vừa lao ra cổng, cụ đã húc phải một người. Ấy là anh hàng xóm, bố của đứa bé đang kể chuyện này, là một người con trong dòng họ thối chân. Anh cu chàng đang xách cái túi đậu phụ bị ông cụ húc vào, hai bìa đậu rơi đánh bạch ra đất nhoe nhoét. Ôi dồi ôi, ông làm gì mà cứ như ma đuổi thế, hỏng bố nó mấy bìa đậu của cháu rồi. Thế này về rồi vợ cháu nó đâm cháu chết. Ông cụ đờ đẫn cả người, đưa mắt nhìn về hướng cây sấu, hơi thở dồn dập như vừa chạy marathon. Tim ông vẫn còn đang đập bành bạch ở dưới rốn. Đến lúc ấy, anh cậu chàng kia thấy ông già thất sắc, dưới ánh sáng mờ mờ, đôi mắt lạc thần. Anh đâm ra cũng hốt, anh dịu giọng: Thôi chết, ông làm sao thế này? Hay là ông trúng gió? Ông cụ Cử không để người hàng xóm đỡ mình dậy, khẽ xua tay ra hiệu, rồi ông rôn rôn chỉ tay vào cái cây. Ông nhỏ giọng lắp bắp: Cháu ơi, cháu, hình như đêm qua nhà ông có trộm nó trèo vào nhà ông qua cái cây kìa. Ôi giời ơi, còn chỉ chít dấu tay ở kìa. Anh hàng xóm nghe ông kể chuyện cũng hốt hoảng, đứng vụt lên hướng về phía cây cây. Thế thôi chết, thế nhà cụ có mất gì không? Đấy, tháng củ mật mà, tầm này bọn trộm cắp lo hành hoành ghê lắm. Ông cụ lắc đầu: Hình như là không mất gì, nhưng mà chúng nó trèo qua cây cây kia kìa thì phải. Ôi giời, ở đây đầy dấu chân dấu tay. Ông lão nhắc lại một lần nữa về dấu chân. Anh hàng xóm nheo mắt nhìn chằm chằm, đoạn anh bỏ ông ngồi ở cổng, còn mình chạy lại chỗ cây sấu, chăm chú quan sát, rồi nói to: Có gì đâu, làm gì có dấu chân dấu tay gì? Ông cụ Cử ngạc nhiên hỏi vọng lại: Sao lại không có? Ô hay, thế ông ra đây mà xem, làm gì có cái gì đâu mà ông cứ cuống hết cả quýt, thân cây vỏ cây vẫn còn y xì phóc, chả có gì cả. Chết thật đấy, chả có nhẽ ông bị hoa mắt. Chưa nghe anh hàng xóm nói hết câu, ông cụ Cử đã bật dậy chạy ra xem. Quả thực là chẳng có gì. Điều đó khiến ông thẫn thờ như người mất hồn, cánh tay giơ lên cành cây rồi ấp úng phân giải: Rõ ràng là tôi thấy dấu chân tay dính đầy bùn cơ mà, sao giờ lại biến mất cả rồi? Chả có nhẽ nào. Anh hàng xóm nhìn hai bìa đậu đã nát bét, lắc đầu chán nản, rồi định kéo tay ông lôi về nhà. Vì đứng ngoài này lúc trời chưa sáng, sương vẫn còn đậm, miệng không ngừng than vãn về việc ông cụ Cử có khi già lầm cầm, làm mất của anh hai bìa đậu. Dưới ánh sáng lờ mờ, cái bóng đi như nhảy, chỉ trong khoảnh khắc đã tiến lại chỗ hai người đang đứng. Một cái bóng trắng xuất hiện. Ông cụ Cử hốt hoảng, vừa nhìn thì giật mình, toàn thân cứng đờ như muốn trụy tim. Cái bóng trắng thấy ông ngã ra thì dừng lại. Ông làm sao thế? Ông cụ cử bàng hoàng kinh hãi, hồn vía lên mây. Anh láng giềng lại một lần nữa phải cúi người đỡ ông dậy, rồi nói với cái bóng: thằng này, mày không ở nhà mà ngủ, mày ra đây làm gì? Hóa ra chính là thằng con trai của anh hàng xóm. Nó đưa mắt liếc nhanh nhìn ông già. Thì mẹ bảo con đi tìm bố, bảo là bố mày lại rẽ vào đâu, rồi không khéo luộc mất hai bìa đậu của mẹ con nhà mình. Anh nhìn túi đậu đã nát bét, còn đang ngoắc trên hai ngón tay, chìa ra. Thằng bé hãi hùng: sao đậu lại nát ra thế này? Mày đi mà hỏi ông cử ấy. Tự nhiên ông lao ra để nát bìa đậu của tao. Rồi ạ, ông ơi là ông, vợ cháu về mà nó đấm cháu là cháu sang cháu bắt đền ông đấy. Ông cụ cử cướp lời: thì có phải tại tao đâu. Đấy là tại tao thấy ma trên cành cây ấy chứ. Thằng bé trợn mắt: ma? Ôi, lại ma. Bố nó chép miệng: thế rốt cuộc là ma hay là ăn trộm? Mà thôi, cháu kệ ông đấy, hỏng hai miếng đậu rồi. Thằng này, đi về. Vì sự việc ấy mà thằng bé mới biết được chuyện ông cụ cử nhìn thấy cái bóng, bây giờ mới kể ra. Bản thân Lâm cũng không cắt nghĩa được vì sao ông cụ và mình lại gặp biến cố như vậy. Những cái bóng ấy là ai? Lâm không biết, nhưng nó đã quyết nếu như lần sau mà còn gặp, nó sẽ cố gắng lấy hết bình tĩnh để hỏi xem người ấy là người hay là ma. Và tại sao trong xóm bao nhiêu trẻ con không đi dọa, thế nào lại dọa nó? Ý định ấy của Lâm chẳng bao giờ nghĩ đến là có thể thực hiện nhanh đến như vậy. Tối hôm ấy, bố mẹ của Lâm phải mang lễ sang gửi bên đằng ngoại, theo phong tục Nhiêu Khê đã thành thông lệ mỗi dịp Tết đến xuân về. Ở nhà chỉ có Lâm và mấy đứa em tự trông nhau. Trẻ con tưng nay tuổi ở nhà quê chả mong gì hơn là mong bố mẹ đi vắng để chúng nó tha hồ bày trò nghịch phá. Mấy anh em Lâm ngồi cả buổi tối, thằng cắt giấy, thằng dán keo, đứa thì lấy giấy quấn quanh cái đũa để làm vỏ pháo. Đến gần nửa đêm, cả lũ mỏi mắt mỏi tay thì lăn ra ngủ. Lâm leo lên chiếc giường quen thuộc, mấy đứa em đã ngủ cả mà chẳng hiểu sao nó cứ nằm trằn trọc, không dỗ được giấc. Đã thế cứ có cảm giác sống lưng cứ lạnh lạnh kiểu gì, khó hiểu lắm. Lâm rùng mình, nằm co người lại, quấn chăn phủ kín lên người. Thằng bé cứ thế trợn đôi mắt đỏ hoe vì thiếu ngủ, nhìn chân chân vào màn đêm. Không gian lặng ngắt như tờ, tịch mịch không có lấy một tiếng động. Không có cả tiếng côn trùng giả dích. Âm thanh duy nhất của căn nhà chỉ là tiếng thở nặng nề và tiếng của một đứa em của Lâm nghiến răng kèn kẹt. Lâm cứ có cảm giác từ sau cái hiện tượng đêm hôm trước, lúc nào cũng tồn tại một điều gì đó khiến cho Lâm kinh hãi. Cảm giác rùng rợn lạ thường, giống như là có ai đó, một kẻ vô hình nào đó đứng ở góc nhà dõi theo từng cử chỉ của Lâm. Ý nghĩ ấy hiện lên trong đầu Lâm rùng mình. Cảm giác bị theo dõi làm cho người ta thực sự rất ức chế, mà nhất là khi chúng ta không biết được kẻ theo dõi đang ở đâu thì lại càng thêm phần hoảng loạn. Lâm nằm nghiêng co ro như cái xác, một bên áp xuống gối, một bên nhìn về góc nhà. Đôi mắt của nó trợn trừng cố dõi vào trong bóng tối để xem là liệu có ai đang đứng đó hay không. Dĩ nhiên là không, chỉ là một khoảng tối đen thẫm dày đặc. Lâm từ từ lấy lại bình tĩnh, hơi thở đưa ra kéo vào dần dần ổn định trở lại. Trái tim của thằng bé đập dồn dập như trống trận, cũng đang bình ổn dần dần. Một tiếng động bất ngờ cất lên giữa không gian tịch mịch. Lâm run lên bần bật. Âm thanh ấy chưa dứt thì lại là những tiếng động khác. Âm thanh cứ loạt soạt như là tiếng vỏ túi ni lông bị xé, hay là có ai đó bị kẻ gian trùm túi bóng lên mặt thít lại. Nạn nhân vùng vẫy, cố thổi những luồng khí cuối cùng bị đóng cứng trong buồng phổi. Thằng bé bàng hoàng muốn nhổm dậy gọi các em, thế nhưng chân tay bị dính cứng xuống giường. Một sức mạnh hay là một sợi dây vô hình nào đó đang kéo ghì thằng bé lại, không để cho Lâm vận động. Bên tai Lâm, những âm thanh kỳ quái vẫn tiếp tục vang lên. Những ý nghĩ hãi hùng khiến cho nó rùng mình. Càng nghĩ Lâm lại càng sợ. Toàn thân co quắp đau nhói vì chuột rút. Lâm thấy mảnh chăn đắp ở trên người cũng trở nên nặng nề đến cả ngàn cân, như có cả một quả núi đè xuống. Lâm còn đang quay loay hoay muốn thoát ra thì một lần nữa nó bàng hoàng. Nó phát hiện những âm thanh kia vang lên từ ngay dưới gầm giường của mình đang nằm. Lâm trợn mắt, hướng ánh nhìn ra phía thành giường. Âm thanh bây giờ đã chuyển thành tiếng cào soàn soạt lên cái bậu gỗ. Rồi bất thình lình, từ phía thành giường nơi nó đang nằm, một bàn tay trắng muốt thò lên. Năm ngón tay gầy trơ xương, bé tẹo như tay trẻ con, khua khoắng như một con nhện, lần mò về phía chỗ Lâm. Lâm há hốc mồm ú ớ, rồi kêu ầm lên, tung chăn đứng bật dậy, bò lùi về phía góc giường, lưng ướt đẫm bờ mồ hôi. Mấy đứa em nghe tiếng hét cũng giật mình luống cuống, chúng nó nhổm dậy nhao nhao. Cái gì thế? Sao thế anh Lâm? Anh Lâm? Lâm không trả lời, nó vẫn á khẩu vì kinh sợ. Thằng bé quay lại nhìn về thành giường, nơi bàn tay vừa xuất hiện nhưng bây giờ đã trống không, chỉ còn lại lớp chăn đệm tứ tung vương vãi. Lâm choáng váng lắc đầu, rồi lại đưa tay lên dụi mắt. Ở bên cạnh mấy đứa em vẫn đang tỏ ra lo lắng. Lâm nuốt nước bọt khan. Tao nằm mơ thôi. Chúng mày cứ ngủ đi. Để tao ngồi lại một tí đó. Một thằng em vẫn chưa hết hiếu kỳ. Anh mơ cái gì mà hét ầm lên thế? Lâm gắt. Mơ cái gì kệ cụ tao. Ngủ đi. Không tí tao mách bố mẹ đấy. Đứa em bĩu môi nằm vật ra, vùng vằng mặc kệ thằng anh lắm trò hay dở trứng. Lâm ngồi đấy, bần thần nhìn lên thành giường. Ở đó vẫn là một khoảng không vắng lặng. Nó lắc đầu thở hắt, nó vuốt lên lồng ngực đang phập phồng. Nó cố tìm một lời giải thích để lý giải hiện tượng kỳ quái vừa rồi, như thể tự trấn an bản thân. Nhưng điều ấy vẫn còn chưa đủ. Tính hiếu kỳ của con người là một thứ gì đó rất khó kiểm soát. Chỉ trong khoảnh khắc, chẳng hiểu ma đưa lối quỷ dẫn đường thế nào, Lâm từ từ bò về phía thành giường, rồi bám tay lấy cữ, chậm chậm thò đầu xuống dưới. Ở trong gầm giường là một khoảng không, không có gì khác lạ. Lâm ngẩng đầu lên rồi lại cúi xuống nhìn một lần nữa, vẫn là khoảng không mịt mù tăm tối. Thế nhưng dưới gầm giường Lâm đang nằm, lúc này từ từ hiện ra một khuôn mặt. Một khuôn mặt trắng bệch, xanh xao đến mức bệnh hoạn, thò ra trong cái bóng tối mịt mùng. Hai hốc mắt trũng sâu thâm sì như người thiếu ngủ, đặc biệt là cái gò má nhô cao vêu vao. Ấy chính là khuôn mặt của thằng Hưng cụp, đặc biệt là cái tai cụp Lâm không thể nào nhầm được. Lâm rú lên một tiếng thất thanh, ngã lộn cổ từ trên giường xuống đất. Cú ngã nặng nề đau điếng, giáng cả một bên thái dương của nó xuống mặt sàn, bịch một tiếng khô khan. Cả cơ thể của nó nhẹ bẫng, rồi mềm oặt ra như sợi bún, trước khi ngất lịm, không biết thêm điều gì nữa. Thank you. sau. Lâm tỉnh lại khi một thằng em sơ ý đái dầm, để nước tiểu chảy thành vũng ướt cả mặt Lâm. Nó lồm cồm bò dậy, một bên mặt đầm đìa mùi khai, thế mà vẫn chưa tan được nỗi kinh hãi. Cứ cúi đầu há hốc mồm trố mắt nhìn vào gầm giường, nhưng trong ấy chẳng có gì, hoặc có chăng chỉ là cái vũng nước đái của thằng em đang bốc lên mùi khai nồng nặc. Lâm bần thần lùi lại, bây giờ mới ngửi được mùi khai trên mặt mình. Nó luống cuống, thì đúng lúc giọng bố nó cất lên. Ôi giời ơi, con với cái, mặt mũi lại làm sao thế kia? Vừa nói, ông già Lâm vừa ôm bụng cười. Mẹ nó cũng cười theo, cả mấy đứa em cũng tỉnh dậy. Thấy người anh trai đầm đìa toàn nước đái, cũng cứ thế lăn ra mà cười. Nhưng cười được một lúc, bố mẹ Lâm mới để ý đến khuôn mặt thất thần của con. Mẹ Lâm hỏi: Này, thế mày không định dậy lau người đi mà thay quần áo à? Khai mù tăm tít lên. Còn cái thằng kia nữa, bao nhiêu tuổi rồi mà còn đái dầm? Lâm không trả lời, nhìn chân chân vào gầm giường. Bố Lâm tiến lại vỗ vai con. Mày làm sao thế? Bố ơi, bố, con nhìn thấy thằng Hưng cụp ở dưới gầm giường. Câu chuyện thằng Lâm nằm mơ thấy bạn chui ở dưới gầm giường nhanh chóng được lan đi khắp cả thôn Lầm, nhờ mấy đứa em hóng chuyện của nó. Chẳng mấy chốc mà người ta biết thằng Lâm đã nằm cả đêm bên vũng nước đái rồi mộng mị mê man. Người ta chỉ buồn cười, chứ không ai thấy sợ. Không sợ vì người ta biết nhà thằng Hưng cụp về quê, chứ có làm sao đâu mà ma mới chở quỷ. Chỉ có một người duy nhất không cười, cũng không thấy việc thằng Lâm nằm mơ rồi úp mặt cả đêm bên vũng nước đái là hài hước. Ấy chính là ông cụ Cử. Sau cái biến cố đêm hôm trước, giảm hẳn tần suất ra ngoài hóng hớt với láng giềng hàng xóm, hoặc nếu như có đi đâu thì ông cụ chỉ đi ban ngày thôi. Chiều vừa buông, rời vừa tối là cụ bật hết điện đóm trong nhà, cửa đóng then cài im ỉm. Lúc nào cụ cũng sợ con ma trên cây sấu nó nhảy sổ vào. Cụ vẫn quả quyết là không thể nào nhìn nhầm được. Cả cái buổi sáng ngày hôm ấy, khi cụ ra ngoài để đổ cái bô nước tiểu, chính mắt cụ còn nom thấy chi chít những dấu tay dấu chân bé tí ở trên cây sấu. Chẳng hiểu làm sao khi thằng hàng xóm nó xem thì lại biến mất. Ông cụ đau đầu suy nghĩ mấy ngày liền, lúc nào cũng lẩn thà lẩn thần như là lên cơn dở. Trong đầu cứ mang máng hình ảnh của ba cái bóng đen, của cái bóng đen xì bé tẹo bò đành đạch ở trên cây. Ngồi dưới hiên tay cầm cái xe điếu mà còn chưa rít được, cứ đưa mắt nhìn chăm chăm ra gốc cây sấu. Cây này mọc cũng đã lâu, thường ngày khi ra quả, ông cụ vẫn cố tình xích chó để cho bọn trẻ con nó vào nó chơi, nó leo trèo, nó ăn quả với nhau. Nhà neo người, con cháu ở xa, thành ra cụ cũng cứ thoải mái cho đám trẻ vào nhà cho nó có hơi người. Cây sấu cao to, không hẳn là nơi đùa nghịch ưa thích của lũ trẻ. Trong số bọn trẻ con, cái thằng bé hay trèo lên cây nhất là thằng Hưng. Nó cứ nhanh nhẹn đu từ cành này sang cành khác. Nó trèo ở trên, bọn trẻ con ở dưới. Chờ thằng Hưng ném cho mấy quả sấu bé như đầu ngón chân. Chua lè lè rồi cười khanh khách. Nhớ đến hình ảnh thằng bé, tự nhiên ông cụ Cử lại rùng mình. Bởi mang máng trong đầu ông vừa hiện lên cái bóng đen đêm hôm trước. Nó cũng y như thằng bé vậy. Nhưng làm sao có thể? Không phải là bố nó đã bảo cả nhà nó về quê rồi hay sao? Ông cụ Cử cứ thế thẫn thờ đứng dậy, vươn vai ngó đầu nhìn sang gian nhà mà ông cho nhà thằng Hưng cụp thuê trọ. Căn nhà đóng cửa khóa ngoài, lặng lẽ như cái nhà hoang. Ánh nắng hiếm hoi những ngày đông giáp Tết chiếu xuyên qua tàn lá, tạo thành những hình thù quỷ dị phản chiếu xuống sân, như những hình ma bóng quỷ đang bay múa. Căn nhà vốn quen thuộc với cụ Cử bấy lâu nay, nay lại trở nên vô cùng xa lạ, đến lạnh cả người. Đứng trước mặt ông cụ, con chó cũng nhếch nhếch cái mõm nhìn về đằng ấy. Con chó ông cụ nuôi khôn lắm, ông bảo nó nằm là nó nằm, nó ngồi là nó ngồi. Ban đêm ông thả nó đi khắp nhà, vừa để cho nó ẻ đái, vừa để cho nó canh trộm. Con chó biết là chủ quý trẻ con cho nên chưa bao giờ sủa cắn bất kỳ đứa nào, ngoại trừ cái thằng Ôn Thối Chân. Cũng phải thôi, mấy lần ông cụ cử đứng gần mà còn hoa hết cả mắt, choáng hết cả đầu. Cái giống chó mũi nó thính như thế mà cứ bắt nó phải ngửi cái mùi Thối Chân, nó ác cảm, nó ghét là phải. Ông cụ cử trộm nhìn con vật. Nó vẫn đang chân chân nhìn về phía căn nhà cho thuê. Ông cụ hơi giật mình, nhận ra là mấy hôm nay đã có mấy bận ông để ý tới con chó nhà mình liên tục dòm sang bên ấy. Chó nhà ông nhưng không giống tính ông, bởi vì nó không hay hóng hớt. Nó được nổi tiếng là con chó kiệm lời ở trong xóm, rất ít khi phát ngôn hay là diễn thuyết linh tinh, lại càng không có những cái trò ỉa đái ngoài đường như những bạn bè trong chó giới. Và đặc biệt là con chó bị ông Thiến từ khi còn nhỏ, thế cho nên chưa bao giờ ông thấy nó đi nhảy lên đòi con chó khác cõng, con chó cái nhà khác cõng. Nhà ông cụ cử năm nào cũng được tuyên dương là gia đình văn hóa, được nhận bằng khen của tổ dân phố, của thôn, phần nhiều là nhờ công lao và sự ngoan ngoãn của con chó. Chứ chính ra ông cụ cử còn nhiều thói hư tật xấu hơn cả con chó. Tỷ dụ như ông rất thích cứ mỗi chiều chiều ông lại giả vờ ra góc vườn hái rau, nhưng thật ra là để nhìn bà mỡ hàng xóm tắm qua cái khe vách. Bây giờ đây tự nhiên thấy con chó cứ hếch mõm sang bên ấy hóng hớt, ông cụ sinh nghi. Ông tự hỏi là chẳng lẽ chó nó cũng giống như người, trẻ không chơi, già đổ đốn. Chăm chú nhìn xoáy vào con vật, tiếc rằng ông cụ không hiểu được là con chó nghĩ gì. Nhưng bất thình lình ông thấy nó giật mình sủa ầm lên. Tiếng sủa của nó nghe như là đang hoảng hốt. Như là con chó muốn nói với cụ là ông còn đứng đấy làm gì, ông sang bên đấy mà xem là có cái chuyện gì xem nào. Chỉ là ông thì không hiểu được tiếng chó, tưởng con chó nhà ông sủa bậy. Quát mấy câu mà nó không im, ông nhức đầu rút luôn cái dép tổ ong vả đánh bốp một cái vào mồm con chó. Tội nghiệp con chó bị đánh oan, nó vội cụp đuôi chạy một mạch ra ngoài vườn, không cả dám quay đầu lại chửi nữa. Ông cụ đánh nó như thế là oan thật, khổ thân con chó. Kể ra tiên trách kỷ hậu trách nhân, tại vì nó không biết tiếng người, chứ không thì nó đã kể cho ông đầu đuôi rồi. Số là mấy hôm nay, từ hôm thằng bé Thối Chân đến trước cổng nhà nó đợi bạn, thì con chó thấy hơi hơi nhức mũi, lúc nào nó cũng mũi gay gay, nước mũi chảy ra sụt xà sụt xịt, khó chịu. Ban đầu con chó nghĩ tất cả là tại cái thằng Ôn Thối Chân, nhưng càng nghĩ thì nó lại càng thấy không đúng. Không đúng ở chỗ là cái thằng Ôn con kia nó về rồi mà nó vẫn cứ cảm giác nao nao buồn nôn. Lúc nào trong mũi của con chó cũng quanh quẩn cái mùi tanh tanh, oi oi như là mùi chuột chết. Có điều cái mùi ấy chỉ thoang thoảng chứ không nồng nặc, mà nó cũng chưa phát hiện ra là cái mùi ấy từ đâu. Càng không biết là cái mùi bốc ra thì càng khó chịu. Chó mắt kém nhưng mà mũi thì chúng nó thính lắm. Thế là cả ngày con chó cứ lê cái mũi đi ngửi khắp nhà để xem trong nhà mình có con gì chết hay không, hoặc có thể là cái bọn mèo của mấy nhà hàng xóm. Chúng nó rủ rê nhau, chúng nó đánh hội đồng con chuột rồi vứt xác ở đây. Mấy cái con mèo đó trông mặt mũi thì tử tế thế thôi, nhưng nổi tiếng là cái bọn mất dạy, bọn tâm thần phân liệt. Nhiều con mèo còn bị hội chứng đa nhân cách, chuyên chơi cái trò ném đá giấu tay, ăn không nói có. Sảnh ra một cái là chúng nó đi vồ chim bắt chuột, chúng nó vờn đến chết. Nghĩ đến lũ mèo mắc chứng rối loạn nhân cách, phản xã hội, con chó lại thở dài chán nản. Nó đánh hơi một lúc rồi nhận ra cái mùi kia không xuất phát ở nhà mình mà bắt nguồn từ bên kia bức tường thấp, nơi căn nhà ông cụ cử cho thuê. Chép miệng một cái, con chó thở dài. Cái nhà ấy đi vắng, chắc là lũ mèo mới chạy đến quấy phá, ăn thịt chuột rồi vứt xác ở đấy. nhà hàng xóm, cho nên con chó cũng không biết phải làm sao, đành cố bấm bụng mà chịu. Ấy là mấy hôm đầu mùi còn thoang thoảng, con chó Bin còn chịu được, chứ đến ngày hôm nay thì cái mùi nặng lắm rồi. Mũi người có thể chưa ngửi được, nhưng mũi con chó thì như muốn điếc cả đi. Mùi chuột chết nó nồng nặc đến kinh người, tanh tuổi không tài nào mà chịu nổi. Ban nãy con chó mới buột mồm chửi giống lên vài câu để giải tỏa nỗi lòng và thông báo cho chủ, thì nào ngờ bị ông chủ tán cho mấy cái tổ ong vào mồm. Con chó uất lắm nhưng đành phải chịu. Ông cụ cử dĩ nhiên là không hiểu vì sao con chó nhà mình nó cứ sủa nhặng cả lên. Thấy nó bỏ đi ra sau nhà thì lững thững lên trên hiên ngồi hút thuốc lào. Chỉ được một lúc, ông cụ bắt đầu thấy đầu óc hơi choáng váng, trong mũi cũng phẳng phất mùi tanh lợm giọng như mùi chuột chết. Nhưng chưa thể nào phát hiện được ra cái nơi mùi ấy phát ra. Trong không gian rộng rãi, mùi thối bốc lên một lúc rồi lại tan đi, loãng ra rất nhanh, khiến ông cụ khó định vị. Còn đang đứng ngơ ngác giữa sân, ông cụ chợt giật bắn mình bởi bên láng giềng có tiếng trẻ con hét lên, rồi tiếng của đàn ông, đàn bà chi hô trong kinh hãi. Ông bàng hoàng chết lặng, mất đến mấy giây ông mới định thần được, nhào ra ngoài ngõ. Ở đấy bây giờ đã tề tụ đến cả mấy chục người già trẻ, lớn bé, trai gái đang đứng túm tụm trước nhà thằng Lâm thối chân. Ông còn chưa kịp hiểu sự tình thì có mấy người rôn rôn: "Ôi cụ cử, cụ cử đây rồi, cụ cử đây rồi." "Cái gì thế?" Ông cụ ngạc nhiên. Từ trong nhà một người đàn ông mặt mày tái nhợt bò ra, trên mép vẫn còn vương lại thức ăn vừa nôn mửa. Ấy là bố của thằng Lâm. Bố thằng Lâm nhìn ông cụ cử lắp bắp: "Ông cử, ông lấy đâu ra mấy cái bánh chưng thế?" Ông cụ cử ngơ ngác: Bánh chưng nào? Lại còn bánh chưng nào? Bánh ông đem cho thằng cu Lâm chứ còn bánh chưng nào?" Một người nữa xen vào: "Ôi giời ơi, ông ơi là ông, bánh chưng nhân bánh làm bằng thịt người. Ông đói đi, ông lấy đâu ra mấy cái bánh chưng đấy?" Bấy giờ ông cụ cử sững ra như chết lặng. Quả thật người ta nói không sai, ban nãy nhà thằng Lâm đang ngồi ăn với nhau, bố nó xẻ cái bánh chưng còn lại chia cho mỗi người một miếng. Cái bánh ngày hôm qua ăn vẫn còn ngon, nên bố thằng Lâm nghĩ hôm nay vẫn cứ ngon, đưa miệng như lần trước. Thế nhưng còn chưa nuốt hết cái thịt bánh, tự nhiên thằng Lâm ọc ra một tiếng, rồi nó cho tay vào mồm mà móc, nó rút ra một miếng thịt nhăn nhăn. Miếng thịt bé, nhưng không phải là thịt ba chỉ, nó còn cứng cứng, cứ như là có sụn. Thằng Lâm giơ miếng thịt ra trước mặt, cả nhà chăm chú nhìn theo. Không hiểu sao lúc ấy không ai lên tiếng, chỉ chừng chừng nhìn miếng thịt mà thằng Lâm đang cầm trên tay. Chỉ vài giây sau, thằng bé ập gặp người ói mửa. Các em và cả bố mẹ nó cũng kinh hãi hoảng loạn, móc cổ nôn ra. Bởi vì tất cả mọi người nhận ra miếng thịt ấy là gì. Đó chính là cái tai cụp của thằng Hưng. Một cái tai vô cùng đặc biệt mà người ta không thể nào nhầm được. Nghe đến đây, ông cụ cử giật mình nhớ đến ảo giác hôm trước. Lúc ông móc ra trong miệng một mẩu tai người, cơn kinh hoàng chạy dọc sống lưng, ông cụ bủn rủn ngồi xuống, chỉ tay về phía nhà mình: Bánh trứng của nhà anh Đạt, bố thằng cu Hưng cho tôi." Mấy người có mặt nhìn nhau, họ cũng nhìn về phía thằng Lâm, đợi gật đầu xác nhận. Thế rồi tất cả lũ lượt kéo nhau về căn nhà đóng kín cửa. Mới từ ngoài cổng nhảy vào, vài người đã khựng lại vì mùi tanh bốc lên. Họ giật mình đưa mắt nhìn nhau lo lắng, rồi như linh cảm thấy có sự chẳng lành. Cả đám thanh niên hò nhau phá cửa. Cánh cửa vừa bung ra thì mùi hôi thối sộc ra nồng nặc. Mấy người xông vào trước, vội vã quay ra thốc tháo nôn hết cả mật xanh mật vàng. Phải đến cả chục phút sau mới có mấy người cứng dạ nhất dùng khăn bịt mặt, tẩm dầu gió, nín thở bước vào, mở hết cả cửa, bật đèn đuốc lên xem. Họ bàng hoàng phát hiện ra ở dưới nền nhà lõng bõng một bãi nước đen kịt, ruồi nhặng bâu kín. Trong ấy lúc nhúc là những con giòi con bọ vẫn còn trắng nhơn nhọn, bật tanh tách với nhau. Bãi nước đen rỉ ra từ dưới gầm giường. Gầm giường thấp nhưng quấn đầy những quần áo rẻ lau cũng ướt đẫm vì cái thứ nước đen tanh tưởi ấy. Mùi hôi thối nồng nặc từ đây mà ra. Ở dưới gầm giường còn có những âm thanh loạt xoạt, cứ như là ruồi bọ đang trôi rúc. Những người thanh niên kinh hãi nhìn nhau, đùn đẩy nhau một lúc. Có hai người can đảm hợp sức tiến lại, đi vòng qua bãi nước đen, lật cái giường lên. Cái giường vừa lật ra, một đàn ruồi đen kịt bay ùa ra như ong vỡ tổ. Cả đám thanh niên trong nhà cũng hốt hoảng. Rất nhanh người ta lại tiếp tục phát hiện một sự thật kinh sợ. Ở trong gầm giường, lọt thỏm giữa đống quần áo chăn màn ướt sũng nước đen là hai cái xác. Nhưng hai cái xác đều không còn nguyên vẹn, nhiều chỗ đã bị lóc thịt, chỉ còn lại trơ xương. Người ta vẫn nhận ra được một cái xác là của đàn bà, một cái xác là của trẻ con. Cả hai đều đã trương lên, toàn thân sưng tướng, da rẻ đổi sang màu đen xám. Điều ghê rợn nhất là bốn con mắt đã lồi ra khỏi tròng, chuyển sang màu xám đục. Nổi bật tương phản hoàn toàn trên lớp da đã chuyển thành sắc đen bóng nhẫy là những khe nứt vàng ạch, màu mỡ người. Thảm trạng kinh hoàng khiến cho người ta ám ảnh. Đạt đã ra tay giết vợ và giết cả con trai mình. Chuyện không ai ngờ được, ông Đạt bố của thằng Hưng cụp đã có nhân tình. Thời điểm ấy Đạt muốn chia tay với vợ nhưng chưa tìm được lý do. Hắn cũng không muốn số tiền tích góp bấy lâu nay phải cưa đôi khi ly dị. Đã vậy Đạt còn phải chu cấp tiền nuôi con. Nếu cứ khơi khơi ly hôn thì Đạt mất quá nhiều thứ. Hắn chưa tìm được cách gì thì một ngày giáp Tết, khi ông cụ cử chủ nhà có việc đi ăn cỗ, vợ Đạt phát hiện ra chuyện hắn ngoại tình. Chị không làm dùm beng lên, chỉ tỉ tê ở nhà chất vấn hắn rồi nhất mực đòi cưa đôi tài sản ly hôn. Đạt nhận ra sự việc đã bại lộ nhưng hắn vẫn một mực quỳ xuống van xin vợ mình được làm lại từ đầu. Có điều lúc ấy chị Lam không nghe Đạt xuống nước, nhưng ý Lam đã quyết. Chị sẽ mang thằng cu về quê, mỗi tháng Đạt sẽ phải chu cấp tiền để chị nuôi con. Dùng rằng mãi không thuyết phục được, Đạt lại bị vợ mắng, nói là nhà này bạc phúc, chửi hắn là kẻ bội bạc, có mới lới cũ, có trước quên sau, sau này sớm muộn gì cũng sẽ bị trả báo, vô phúc mục mà, voi giày ngựa xéo. Lôi cả cao tầng tổ khảo, cao tầng tổ tỷ, thúc bá đệ huynh cô di tỉ muội nhà Đạt ra mà chửi. Đã thế, Lam còn dọa là sẽ kiện ra tòa. Nếu như kiện ra tòa thì phần tài sản nhiều hơn sẽ thuộc về hai mẹ con cô. Vốn đã cạn tình, nay lại bị vợ mắng xa xả, Đạt điên tiết, nghiến răng. Mày có im mồm không? Mày im mẹ mày mồm mày vào. Không ông quật chết cả lọ như mày bây giờ đi. Hả? Mày mày già mồm à? Hả? Thế nhưng lúc ấy vợ hắn không im. Chị làm cãi. Tiền sư bố cái thằng lại giống. Mày có giỏi. Mày có giỏi. Mày có giỏi thì mày phang vào một cái xem nào. Chẳng ngờ lúc ấy trên tay Đạt đang sẵn cái điếu cày, Đạt phang thẳng vào đầu vợ đánh cốp một cái. Chị Lam không tránh được, cứ đứng trêu ngươi, bị cái nọ điếu nó táng thẳng vào trán, lõm cả xuống, một con mắt như lủng lẳng sắp phọt cả ra ngoài. Lam loạn choạng ngã vật ra đất, ngất lịm đi. Lúc ấy thằng cu Hưng đi đâu về, nó rú lên một tiếng rồi bỏ chạy. Đạt sợ nó đi mách với hàng xóm cho nên cũng chạy theo, tay túm lấy con dao lia thẳng về phía thằng bé. Con dao cắm phập vào gáy, chỉ một nhát duy nhất, thằng bé quay đơ, tay chân co giật, gục trước cổng nhà. Đạt thấy tình thế đã nguy, một vợ một con đang nằm đó, không biết sống chết. Gã đưa mắt nhìn quanh, khi ấy ông cụ cử đi vắng. Hàng xóm láng giềng nhiều người đang đi làm cuối năm, trong xóm chẳng có ai, cũng không ai biết đến tội ác của hắn. Đạt vội vàng kéo vợ con vào trong nhà, đóng sầm cửa lại, đặt vợ con ra đất. Tự nhiên hắn bỗng thấy thằng Hưng ú ớ động đậy, thấy bên cạnh là con dao. Đạt vớ lấy, nghiến răng nghiến lợi. Lúc này con mắt của Đạt vằn vẹn, trông như là con ác thú. Mày mày, mẹ con chúng mày là một lũ ăn hại. Chúng mày làm khổ đời bố mày. Mẹ mày. Thằng Hưng ú ớ giật lên đành đạch, tay chân của nó quắp lại, mồm nó há ra trợn mắt. Đạt lau mồ hôi chán, toàn thân lạnh buốt trước tội ác mình đã gây ra. Thế nhưng một liều thì ba bảy cũng liều, không làm thì thôi, làm là phải làm tới cùng. Đạt quay vào nhà lấy rượu tu cạn một hơi lấy tinh thần, rồi bắt đầu đổ luôn rượu ấy để rửa sạch máu trên mặt vợ con. Ban đầu hắn định đào một cái lỗ ở dưới nền nhà vùi vợ con xuống, nhưng nhà hắn không có cuốc xẻng, mà gần Tết bây giờ đi mua xi măng, không khéo người ta nghi ngờ. Tính đi tính lại, quan trọng nhất lúc này là tận dụng thời gian để tẩu thoát. Đạt xác định trước rằng kiểu gì người ta sớm muộn cũng sẽ tìm thấy hai cái xác. Nghĩ vậy, tiện con dao và bát thịt để làm bánh chưng, Đạt giải tấm ly lông xuống, rồi bắt đầu xả ra như người ta xả thịt lợn nữa. Đầu tiên là chặt đầu hai cái xác, tháo khớp chân tay cho đỡ vướng. Tiếp đó là lóc thịt ở đùi, ở bắp chân, bắp tay. Chỗ ấy thái vụn ra trộn với chậu thịt lợn đã tẩm sẵn gia vị để làm nhân bánh. Chỗ xương sẩu và hai cái đầu, hai cái thân, Đạt rúi luôn vào trong gầm giường. Lại tìm túi ly lông bao tải quần áo cũ mới nhét xung quanh để ngăn mùi hôi thối và thấm máu rỉ ra. Chỗ nội tạng moi ra thì Đạt băm nhuyễn rồi bới đất vùi ở sau vườn, ngay chỗ gần gốc cây sấu. Xong xuôi đâu đấy, hắn thản nhiên ra ngoài ngồi gói luộc bánh chưng để láng giềng không nghi ngờ. Luộc xong nồi bánh, hắn cho mang cho mỗi nhà một ít. Sang nhà ai, Đạt cũng nói chuyện bảo là vợ con mình dắt díu nhau về quê trước, giao trọng trách luộc bánh chưng biếu láng giềng cho hắn. Người ta nghe vậy thì cũng tin đấy, chứ ai ngờ được rằng ngày hôm ấy cũng chính là ngày cuối cùng mà họ nhìn thấy Đạt còn sống. Chẳng ngờ tính toán đâu vào đấy mà lại bị bại lộ. Nguyên do chính là vì trong lúc cuối cùng, khi Đạt vung dao bổ xuống đầu con trai, làm cái tai của thằng bé đứt lìa văng luôn vào nồi thịt ba chỉ làm nhân bánh. Cái bánh ấy vô tình thằng Lâm lại ăn được, rồi phát hiện trong nhân bánh có màu tai người. Từ ấy sự việc dưới gầm giường nhà mà ông cử cho thuê có hai thi thể mới được vỡ lở. Giả như thằng Lâm không phát hiện ra mẩu tay ấy thì rất có thể cả làng cũng ăn hết chỗ bánh chưng nhân thịt mà thằng Đạt mang biếu. Hai cái thi thể kia chắc là phải rất lâu sau mới được phát hiện. Câu chuyện của Dề Xô Lâm kể đến đây là hết. Tôi dùng mình nhuốt khan nước bọt nhìn sang anh Long. Lúc này mồm đang ngậm dở miếng bánh chưng mà méo mồm buông rơi cả đôi đũa, nhè luôn miếng bánh chưng ra. Bên cạnh mấy con mụ Liên Ngọc, Hàn Thiên Lộ, Jennifer Đặng, Giang Sổ, Dô Sề, Duyên Lì cũng túm tụm lại với nhau bĩu môi. Ôi trời ơi, ít mẹ, thằng Ngâm nhớ, mẹ đang ăn cơm mà mày kể cái chuyện nhân đỗ như xịt. Cái nhớ chịu được, tổng. Hàn Thiên Lộ bênh chồng, tính nhà em như thế đấy. Nhưng được cái, bảo gì thì răm rắp làm, ngoan lắm. Jennifer Đặng liếc nhanh nhìn con Hàn Thiên Lộ một cái, rồi bĩu môi, thở dài. Ôi giời, mấy cái lão ấy thì ai mà chả như ai. Thằng chồng tôi nó cũng thế đấy, nhưng cũng chỉ được thời gian đầu thôi, xong là lại đâu vào đấy. Thấy tò mò, Liên Ngọc gật gù. Khác nhìn thằng nó nghiện nhà em. À mà này, thế cô với Dạo Chiến làm sao mà quen nhau ấy nhỉ? Gen Lê Phơ Đặng nhìn xuống đĩa hướng dương, nhón lên một vốc cho vào mồm cắn cắn. Dường như là thị cảm thấy bực bội khi cứ phải cắn từng hạt. Thị cáu, thị tống đến một lúc 5-6 hạt cho vào mồm ra nhai rau ráu. Ánh mắt của thị như chìm về một miền xa xăm, bồi hồi nhớ lại kỷ niệm năm xưa, khi mà thị Jennifer Đạm đã quen được với chú Chiến Lũ Bồn. Tất nhiên đó là câu chuyện sau, tôi sẽ kể trong một ngày gần đây thôi. Câu chuyện của anh Lâm Thồn nó đã hết. Anh Lâm đúng là đê tiện vãi đái. Anh Lâm đê tiện vãi. Cả nhà đang ăn cơm mà anh kể cái câu chuyện đó, má rồi ai muốn ăn nữa anh Lâm? Anh chơi vậy, ai chơi với anh? Anh kỳ vậy anh Lâm. Đúng không? Phần sau sẽ là câu chuyện mà tại sao chú Chiến Lũ Bồn lại gặp được cô Jennifer Đặng. Nếu như anh chị em còn nhớ thì chú Chiến là một phi công thứ thiệt. Khi mà ở cái vụ resort, chú Chiến suýt nữa đã bị bà chủ resort bái thịt. Suýt nữa bị bà chủ gì sọt bái thịt rồi. Chắc là cuộc cái mảnh đời của chú Chiến là gắn liền với những cái máy bay. Máy bay phản lực, máy bay Boeing, máy bay tiêm kích này nọ đồ. Và Jennifer Đặng có lẽ là một trong những cái máy bay VIP nhất của chú. Và cũng hy vọng rằng là chú Chiến và Jennifer Đặng sẽ gắn bó với nhau cả cuộc đời ở cái xóm đầu cầu. Đó. Thì chúng ta sẽ cùng chờ xem là cái câu chuyện mà để đưa đẩy cái mảnh đời của chú Chiến Lũ Bồn đưa đẩy cái mảnh đời của chú Chiến Lũ Bồn va với cái mảnh đời nham nhở của chị Jennifer Đặng, để xem nó như thế nào. Ở tập sau, chắc là trong một vài ngày tới, tôi cũng đã có chuyện trong tay rồi các bạn. Ngày mai thì tụi mình lên Lão Tam Lão Tứ nha. Ngày mai tụi mình sẽ lên Lão Tam Lão Tứ. Henry Yến, anh đọc vào lúc 21:15. Tụi mình sẽ lên Lão Tam Lão Tứ. Ok, hồi nãy thì mình thấy có một anh ấy đưa ra một cái vấn đề như thế này. Ok, còn sớm, tụi mình làm một cái talk show nho nhỏ rồi nghỉ nha các bạn. Con mình và con của em gái vợ, tức là con của chị và con của cô em gì, đúng không, trêu nhau khóc mà ông già vợ thì lại bênh con của em gì chửi con mình không ra gì. Hai vợ chồng mình nghèo, làm nhà làm cửa. Xong hết tiền, cho nên là không có điều kiện quan tâm đến ông bà. Ok, tức là ý của cái câu chuyện của anh là như thế này. Chắc là kiểu Tết các bạn. Tết, anh hello với Hồng Ngọc. Tết thì về ăn Tết với bố mẹ đó, đúng không? Về ăn Tết với bố mẹ thì chắc là bọn trẻ con, con nhà cô chị và con nhà cô em gì, các cháu nó trêu nhau là cái việc nó rất bình thường thôi. Thế nhưng mà chắc là ông bố vợ là nhất bên chậm, nhất bên khinh, tại vì vợ chồng anh đang nghèo. Có thể là chắc là Tết thì cũng biếu ông bà hoặc là chăm lo cho ông bà cũng chưa không được bằng cô em gì, đúng không? Mình đoán theo như bạn nói là như vậy. Theo như bạn nói là như vậy thì dẫn đến cái việc là ông cụ là nhất bên trọng, nhất bên khinh, đúng không? Thật ra thì nói thật với anh là cái vấn đề này nó cũng xảy ra, nó rất là thường xuyên, nó rất là thường xuyên trong một gia đình. Tôi nói với quý vị và các bạn là ở trong một nhà, tôi chưa nói gì đến việc là các con cho mẹ, cho cha mẹ được bao nhiêu, cứ cho là đều nhau đi. Đó, cứ cho rằng là các con biếu bố mẹ, phụng dưỡng bố mẹ như nhau đi. Thế nhưng mà kể cả là như thế thì bao giờ cũng thế, trong một nhà có thể là từ hai anh chị em trở lên thì kiểu gì cũng sẽ có một đứa mà ông bà già ông thương hơn. Cái này khó tránh lắm. Mình cũng vậy thôi. Tôi nói thật với các bạn cứ nhìn lại, mình cũng vậy thôi. Tất nhiên là thương cả, con nào mà chả là thương, đúng không? Nhưng mà chắc chắn sẽ có một đứa mà sẽ gần gũi, gọi là thương hơn thì nó cũng không hẳn, thế nhưng mà sẽ gần gũi với ông bà già hơn. Ông bà già sẽ gần gũi với cái đứa đấy hơn, chắc chắn là như thế. Đó. Và có thể là vì trong cái lúc mà vô thức, trong cái lúc vô thức thì ông bà già có những cái hành động, có những cái hành động nào đó mà làm cho chúng ta cảm thấy nó khó chịu, làm cho những cái người mà đỡ bị thương hơn đó nó khó chịu. Có thể là chúng ta hiểu nó đúng hoặc cũng có thể là hiểu sai, nhưng chắc chắn là khó chịu, đúng không ạ? Thế thì như thế này anh Hải, cá nhân tôi cũng là người có gia đình, tôi nhà tôi cũng có anh chị em, nhà vợ cũng vậy, thì rất là, tôi cũng rất là thấu hiểu cái cảm giác của anh lúc đó. Thật sự tôi rất là thấu hiểu cái cảm giác của anh lúc đó. Nhưng mà ok, tôi sẽ chỉ phân tích tình huống, còn cái việc xử lý mọi thứ như thế nào thì quyền là do anh nhá. Chúng ta sẽ cùng phân tích những tình huống có thể xảy ra. Chúng ta nghĩ theo một hướng tích cực rằng là thật ra đó, ông già nếu như mà theo như cách anh nói thì là cả nhà về sum vầy, chứng tỏ là ông bà già anh cũng xuất thân cái bản chất là cũng thương con đó, đúng không? Bản chất của ông bà già là thương con thôi. Đấy, chỉ có điều là đấy như tôi nói đó, thương con, thương cháu. Nhưng mà nó cũng có thể, nó cũng có thể là có những đứa nó gọi là nó gần gũi hơn. Vì lý do này, lý do khác, có thể là nó sẽ gần gũi hơn với ông bà già, hoặc ông bà già có thể là gần gũi hơn với họ. Bé Quỳnh Hoa, cái anh định nói nhưng mà thôi rồi, cứ kệ đi, cứ nói chuyện để bé Quỳnh Hoa kệ đi, mai mà còn như thế là anh sẽ nói cho nó vui đó. Bé Quỳnh Hoa kệ đi em. Ok, trở lại với câu chuyện của anh Hải thì mình cứ nghĩ theo hướng tích cực như vậy nhá. Mình cứ nghĩ theo hướng tích cực như vậy, ông bà già thương con hơn, ông bà già thương con như nhau thôi, và vì thương con như nhau thì sẽ thương cháu như nhau thôi. Mình cứ nghĩ theo hướng đó, mọi thứ nhẹ nhàng. Ok, có thể là mình tức, có thể là mình khó chịu, thì chi bằng là thôi, mình ít đưa con về hơn đó, để tránh cho xảy ra những cái tình huống mà vợ mình khó xử, bản thân mình ấm ức. Mà biết đâu được khi mà những cái đứa trẻ nó bé thì không sao, khi nó lớn lên nó cũng biết đâu được tình huống xấu là nó sẽ hình thành lên những cái nhận thức như vậy, tự nhiên là nó khó tất cả mọi người ra. Thì thôi, chi bằng mình biết, nếu như thực sự nó là như thế, mình biết nó là như thế, mình ít đưa các cháu về hơn một tí, Người ta bảo rồi, ở đâu vui. Anh Hải có nhớ cái câu chuyện hôm bữa tôi nói về con rể nhất bên trọng nhất bên khinh không? Nó cũng xem như vậy anh Hải. Đó. Nó cũng xem như vậy. Đúng không? Thì ở đâu vui thì mình đến chơi nhiều. Không vui, mình đến chơi ít. Không vui quá, mình không đến chơi nữa. À, thôi, mình nghĩ như thế. Đó. Mình nghĩ như thế cho nó dễ chịu, nó hay hơn, nó tích cực hơn. Còn ok, tôi xin phép anh Hải là tôi vẫn luôn luôn phân tích theo rất nhiều góc nhìn. Ok, tôi phân tích theo nhiều góc nhìn. Nếu mà nhìn theo cái góc nhìn nó thiếu tích cực hơn một tí, nó thiếu tích cực hơn một tí thì như thế này. Thật ra thì theo như anh nói thì có thể là do là vì cái điều kiện kinh tế của vợ chồng anh chưa có nhiều, cho nên là cái việc phụng dưỡng cha mẹ nó có thể là chưa được bằng nhà cô em gì, đúng không? Thì tôi nói thật là cái câu chuyện nhà nào cũng vậy, nhà nào cũng thế. Đồng bạc đâm toạc tờ giấy. Có thể nếu chúng ta nhìn theo góc nhìn là ông già vợ mình hơi tiền nong một tí, hơi đặt nặng kinh tế một tí, thì tôi bạn anh cứ nhìn lại cái câu chuyện về chàng rể tôi nói đó, người khổ là con gái ông thôi, đúng không anh Hải? Người khổ là con gái ông thôi. Ông ấy làm thế tưởng hay nhưng thật ra lại thành dở. Cuối cùng người khổ lại là con gái ông thôi, khi mà cô ấy phải đứng giữa một bên là chồng cô ấy, một bên là cha cô ấy. Không, tất cả những cái lý thuyết rằng là em sẽ chọn cha mẹ chứ không chọn anh, em sẽ chọn con, sẽ chọn con cái này nọ, những cái điều đó chỉ là những cái câu chuyện lý thuyết của những cái nhà đạo lý thôi. Còn thực tế chúng ta mà nói thì cô ấy là người khổ, bởi vì anh cũng cư xử đàng hoàng, anh cũng tốt mà, chứ có phải không đâu. Chẳng qua là điều kiện của anh nó không cho phép, đúng không ạ? Điều kiện của anh nó không cho phép như là để đủ đầy thôi. Anh cũng tốt mà, thế nên là cô ấy không có cái gì để trách cứ được anh cả. Thế thành ra cô ấy phải đứng giữa cái đó, cô ấy rất khó xử. Cô ấy rất khó xử. Nên nếu như ông cụ là cái người mà hiểu, mà là người có cái tư duy lý trí, thì ông cụ sẽ nhận ra là làm gì làm chỉ khổ con gái ông thôi. Chứ còn mình là rể, mình là khách. Người ta nói rồi, dâu là con, rể là khách. Cô ấy có như bố mẹ cô có thế nào thì cô ấy có vẫn phải về, vẫn là bố mẹ cô ấy. Đó. Nhưng mình là rể, mình cũng vẫn tôn trọng bố mẹ cô ấy thôi. Và nếu như thực sự mà ông bà ấy đáng để cho mình tôn trọng thì bố mẹ vợ cũng là bố mẹ mình. Nhưng một khi mà đã không vui, ít đến, điều đấy không ai trách được anh cả anh Hải. Nếu anh cứ nghĩ đi, mình không vui, mình không chơi, ở đâu cũng thế, vui mình chơi nhiều, không vui mình chơi ít, mà thực sự không vui hoàn toàn không chơi, đến lúc đó cũng không ai trách được anh cả. Nhá. Đấy. Mà đến lúc đó cô vợ của anh ấy, cô sẽ hiểu cái điều đó. Cô sẽ có cái sự trao đổi lại với em gái của cô ấy. Cô sẽ có sự trao đổi lại với bố mẹ cô. Còn nếu như mà họ đã không trao đổi lại được như thế thì đến lúc nó gọi là cực kỳ không vui rồi. Anh có quyền không vui nữa, hẳn thì mình không đến nữa. Thế thôi. Đúng không? Đấy. Thế cho nên là quan điểm của tôi đó, là cha là mẹ, mình cứ làm tất cả những thứ phải làm về hiếu, về lễ. Còn nếu thực sự là nó làm cho mình thấy, khi mà mình đã làm hết cái chức phận làm con, làm rể của mình rồi, nhưng mà mình nhận lại những cái thứ mà nó khó chịu, nó không vui, nó cảm thấy mình uất ức quá. Thì bởi vì anh, như anh nói là anh đã có vợ chồng, anh xây nhà rồi, anh đã có cái nơi ở riêng của anh rồi, anh hoàn toàn có thể là ít đến, anh hạn chế đến, không ai nói gì được anh cả. Quan trọng nhất là cái cô vợ ở bên anh đó, đúng không? Cô ấy phải hiểu được cái điều đó. Còn nếu mà cô không hiểu điều đó nữa thì quá, thì chịu thôi. chịu thôi. Lúc đó thì cô phải chịu tất cả mọi thứ có thể xảy ra, kể cả là cái tình huống xấu nhất. Bởi vì đó là tất cả là do họ lựa chọn mà, đúng không? Họ lựa chọn mà, họ quyết mà. Thế là quan điểm của tôi thì tôi vẫn cứ muốn là anh cứ bình tĩnh, mình cứ cư xử hết cái chức phận là con, là chàng rể, mình cứ cư xử hết cái chức phận đó. À, anh cứ làm tốt những cái điều đó đã. Còn đưa các cháu về chơi, thấy ông bà ngoại đối xử bất công với con mình, để cho con mình thiệt thòi, đối xử với bản thân mình cũng làm cho mình cảm thấy khó chịu, trong khi mình đã đàng hoàng hết cỡ có thể. Tất nhiên khả năng của mình nó chỉ đến thế thôi mà, đúng không anh Hải? Khả năng của mình chỉ đến thế, mình cứ đã cố làm hết sức rồi mà ông bà già vẫn cứ thế, thì đến lúc ông bà không trách gì được nhá, sẽ không trách gì được. À, thì đấy, anh cứ làm hết chức phận của mình đi, rồi cứ bình tĩnh cư xử. Mình càng làm như thế, vợ mình sẽ càng nể mình. Đó, chắc chắn anh là anh càng cư xử một cách chỉnh chu chín chắn thì vợ sẽ càng nể. Đó, mà khi cô ấy nể mình một thì cô sẽ phải nghĩ. Đó, một phần cô nể thì sẽ phải có một phần cô phải nghĩ. Cô ấy nghĩ thì cô sẽ phải đi về cô giải quyết cái vấn đề ở bên phía nhà cô ấy. Lúc đó anh cũng chẳng phải giải quyết, anh chẳng phải nói làm gì cho mệt người, anh Hải. Anh không phải nói làm gì cho mệt người cả. Anh cứ đàng hoàng, anh cũng không phải tỏ thái độ với ông già làm gì cả. Đó, anh cứ nói nó gọi là gì? Anh mà ở nhà của họ, ở bên nhà vợ, đang ở nhà vợ đó. Anh hello Đạt Phạm. Anh mà đang ở nhà vợ mà anh cứ làm những cái phản ứng tiêu cực, tự nhiên anh mất cái thế đi. Anh mất cái thế thì anh cứ đàng hoàng. Có chăng nếu như anh bực bội quá, anh bức xúc quá, anh về anh nói vợ. Anh nói vợ. Và anh cũng thể hiện rõ là anh đã làm tốt cái chức phận của một người con rể rồi, chứ không phải là không. Đó. Thì đến lúc đó thì bắt buộc là cô vợ cô phải nghĩ thôi. Cô phải nghĩ thôi. Đó. Anh cứ nghe tôi. Anh cứ như vậy đi. Ừ, tôi tin chắc rằng là mọi thứ rồi sẽ ổn thôi. Tại vì thì như anh nói đó, là kinh tế năm nay nó thế, chứ có phải lúc nào cũng thế đâu. Chứng tỏ là mọi năm là anh vẫn làm tốt mọi thứ và anh vẫn có vị thế, đúng không? Còn cá nhân tôi đánh giá là ông già như thế thì ông già cũng, nói thật, mình nói một cái câu này thì nó gọi là, nếu mà để mà con cháu thì nó hơi láo. Thế nhưng mà nhiều người già chưa chắc đã khôn. Thật, nhiều người già nhưng chưa chắc nó đã khôn. Đó. Người ta cứ bảo là khôn đâu đến trẻ, khỏe đâu đến già, nhưng có nhiều người già chưa chắc đã khôn, chưa chắc đã khéo. Và nếu như thực sự là ông già vợ anh mà cư xử như vậy thì cá nhân tôi đánh giá là ông già chưa chắc đã khôn khéo. Nói hơi láo, đấy là tôi xin phép rồi nhé. Tôi xin phép là một cái cách nói nó hơi láo một tí. Nhưng mà là như vậy. Quanh loanh quanh rồi chỉ khổ con ông thôi. Đó. Mà ví dụ gặp phải ông già nó cáu lên, nó chó tính lên. À, nó nhất định nó không về nữa. Nó không về nhà vợ nữa. Nó không cho vợ nó về nữa. Nhiều thằng nó khó. Anh chị em đi vào trong những cái nhóm cái hội thảo luận về cuộc sống hôn nhân gia đình. Có rất nhiều người chồng người ta cực kỳ khó. Cái người vợ mà lấy chồng rồi mà thậm chí gặp phải nhiều anh chồng nó còn không cho vợ về nhà đẻ. Ừ. Nhiều ông chồng, ông khó tính, ông quái thai dị dạng, nó không cho vợ về nhà đẻ. Rồi thậm chí lúc nào cũng sợ là mày đem tiền của tao về mày cho nhà đẻ mày. Có chứ không phải không đâu. Đúng không? Đấy. Thế nên là nếu như gặp phải thằng, đây là gặp anh Hải, anh ấy còn bình tĩnh, anh còn suy nghĩ đấy. Anh ấy còn đi xin ý kiến, anh ấy hỏi ý kiến của chúng ta đấy. Nhiều ông chồng nó ra trưởng, nó khó tính, nó cáu lên, nó không về. ông nhà ông già vợ đã đối xử, nhà già vợ đã đối xử với nó thế, nó không đến nữa. Mà nó đã không đến, nó không cho con gái ông bà về nữa, nó không cho cháu ông bà về nữa, thế tự nhiên thành ra là ông bà tự làm khổ con cháu ông bà thôi. Chứ còn thằng rể đó, rể nó ở nhà nó cũng chả sao cả. Ăn no ngủ kỹ, đúng không? Đấy, thế nên là ông già vợ như thế là không khôn khéo thật. Thôi đấy là việc của ông thôi. Thì đấy, như tôi đã nói đây nhà, mình cứ bình tĩnh, mình cứ cư xử điềm đạm, mình cứ làm hết cái chức phận của mình, rồi sau đó cô vợ cô ấy sẽ hiểu. Và khi mà cô ấy hiểu thì cô sẽ có cái cách giải quyết. Bởi vì nói gì thì nói, dù sao thì đó cũng là nhà cô ấy. Có những câu chuyện, tất nhiên tôi không nói rằng là chúng ta phải phân biệt rể hay là con gì cả, bố mẹ nào cũng là bố mẹ thôi. Nhưng có những câu chuyện có thể cô ấy là con gái của ông bà ấy đẻ ra, cô ấy nói được với bố mẹ cô ấy, nhưng mình là con rể có những câu chuyện mình không thể nói được, đúng không? Cái đấy rõ ràng nó giống như kiểu là mình có những câu chuyện mình nói với ông bà già mình được, nhưng mà vợ mình nói với ông bà già nó rất là khó, nó rất là khó. Cái đấy thì nhà nào cũng vậy. Tôi tin rằng là các anh các chị đang có gia đình ở đây, các anh các chị những người đã có gia đình ở đây rồi thì chắc là sẽ hiểu cái điều đó. Có những câu chuyện nó rất là khó để mà nói giữa những dâu rể với bố mẹ chồng, bố mẹ vợ, nó khó lắm. Nhưng mà con đẻ thì có thể nói được. Chẳng hạn con đẻ có thể về bảo mắng. Ví dụ mà nói thật, tôi chẳng hạn như ngày xưa mẹ tôi hay có kiểu là cứ cháu nó vào trong đó. Cháu nó vào trong nhà bà gửi bà thì bà hay cho cháu nó đi ăn rong, bà cứ bế nó đi loanh quanh khắp nơi bà cho nó ăn. Thế mình vào thì nếu mà nói là cũng hơi láo là mình mắng. Thế nhưng cũng nói thật là cũng găng, mình làm găng, mình bảo dứt khoát không. Bà phải đưa cháu nó về cho ngồi ăn, hai bà con ngồi nhà nói không được phép đi rong, không, mình quát lên, nói thật là như thế. Đấy, nhưng mà vợ mình thì không được như thế được. Vợ mình thì làm sao mà dám nói găng với bà được, bởi vì cô ấy là cô dâu. Đó. Nên là mình cứ làm sao chỉn chu, mình cứ làm chỉn chu hết cái chức phận của mình để cho vợ cô ấy thấy, để cho cô vợ cô thấy cô ấy sẽ giải quyết câu chuyện của nhà cô. Thế còn chừng nào mà đã đến cái mức mà như tôi nói, nó thật sự nó không còn vui được nữa, thì lúc đấy cũng chả ai trách được anh cả, anh Hải không ai trách được anh hết nha. Tôi tin rằng là mọi thứ sẽ ổn thôi. Tại vì anh mười mấy năm lấy vợ lấy nhau thì anh vẫn rất ổn mà. Chẳng qua cái năm nay thì làm ăn thì cũng có lúc nó phải lên phải xuống. Chứ năm nay kinh tế cả thế giới nó suy thoái chứ. Anh hello với Thanh Huệ. Kinh tế nó suy thoái. Chứ đâu có phải mình đâu. Thế nên là anh cứ xử đến nơi đến chốn để cho bà xã mình nhìn. Cái quan trọng, cái người nói thật với anh Hải là thôi, mình cũng phải nói thẳng với nhau rằng là ôi trời, ông bà già còn sống được bao lâu nữa đâu, đúng không? Ông bà già rồi còn sống được bao lâu nữa đâu. Thế cho nên là mình cũng chả phải làm ầm ĩ lên làm gì. Ầm ĩ lên rồi đến lúc mình chả được cái gì, ông bà cũng chả được cái gì, cuối cùng để hàng xóm láng giềng người ta cười cho. Thôi, cứ để nhà vợ câu chuyện của họ giải quyết với nhau. Cái người sống cùng mình mới là cái người quan trọng. Cái người cần phải nhìn nhận trực tiếp vấn đề là cái người ở ngay bên cạnh mình, là cái cô vợ cái kìa. Cô ấy mới là cái người mà quan trọng, cái chìa khóa của cái vấn đề này. Đúng không ạ? Đó, anh có nhà riêng mà, đúng không ạ? Anh ở nhà riêng vợ anh mà, anh đâu có ở nhà vợ anh đâu mà anh phải lo cái điều đó. Thì không, tôi tin rằng khi mà anh đã nín nhịn được để anh lên đây anh nói chuyện với tôi, với anh chị em, thì tôi tin rằng là anh cũng, thật ra anh cũng đã có cái phương án giải quyết rồi. Và là anh muốn chia sẻ với mọi người để cho nó thoải mái thôi, đúng không? Đúng không? Đó. Tôi tin rằng là anh đã có phương án giải quyết chỉn chu rồi. thậm chí còn khéo léo hơn cả những cái điều mà tôi vừa phân tích nữa. Thế, thế nhưng mà thì chúng ta cứ chia sẻ với nhau để cho nó dễ chịu. Mình cứ chia sẻ với nhau để cho ít nhất là đầu óc nó, mình nó thoải mái nha anh Hải. Ok, tôi cũng rất là cảm ơn anh khi mà anh đã tin tưởng chia sẻ với tôi và với anh chị em. Anh cứ đọc những cái comment ở đây, cũng có rất là nhiều những anh chị đã có gia đình, và biết đâu thì họ cũng có những cái ý tưởng nào đó để cho anh có những cái hướng để giải quyết vấn đề. Một lần nữa thì xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Ô, cái anh mà lúc từ nãy giờ đang tỏ tình với bé Quỳnh Hoa đâu rồi? Anh chỉ block nó có 5 phút thôi mà nó chán rồi, chết rồi, nó quay lưng với bé Quỳnh Hoa rồi. Đấy, khổ. Đi theo anh Tũng phải đến 2-3 năm nay rồi, mãi mới có anh tỏ tình, thế mà để nó đi mất kể Quỳnh Hoa tải gây buồn không. Khổ thân bé. Mắc mớ gì mà đi theo nghe chuyện của anh Tũng. Ế đến 3 năm rồi, mãi mới có được một anh tỏ tình. À, thế mà lại để anh ấy đi mất. Khổ thân quá. Đạt ơi, Đạt, Đạt quay lại đi, Quỳnh Hoa nó đang tiếc kìa. Đạt ơi, Đạt, Đạt ơi, Đạt ơi, mày đâu rồi Đạt ơi? Mày quay lại đi, Quỳnh Hoa đang tiếc mày kìa. Quỳnh Hoa nó bảo nó thích mày lắm rồi Đạt ơi. Bảo nó mê mày lắm, nó mê những người đàn ông mà kiểu bá đạo, có bạn là hacker, rồi là sẵn sàng là chạy từ Việt Nam qua bên tận Hàn Quốc, 7 giờ sáng sẽ đứng ở trước cửa nhà em với 999 bông hoa hồng. Đúng không? À, Quỳnh Hoa nó bảo nó thích mấy người như vậy lắm. Nó giống như kiểu là người tình nhỏ và tổng giám đốc, kiểu như vậy. Hay là ông trùm hắc đạo và cô người tình nhỏ bé của mình, kiểu như mấy cái kiểu cái chuyện ngôn tình Ba Xu ngày xưa. Nó thích mấy thằng ngôn tình như vậy, nó thích mấy thằng ngôn tình như em lắm đó Đạt. Mấy Quỳnh Hoa nó mê những thằng như vậy lắm. Đạt ơi, quay lại đi em. Nếu như em còn nghe được đến cái đoạn này của anh, nếu như ngày mai em còn nghe đến đoạn này của anh, thì trong cái buổi livestream của ngày mai em lại tiếp tục em lên để em cưa với Quỳnh. Thật ra nó thích lắm rồi. Nhưng mà em trai ạ, Phụ nữ là một loài sinh vật cực kỳ khó hiểu. Nó thích em lắm rồi, nó mê em lắm rồi. Tại vì anh, nó nghe chuyện của anh phải đến 3-4 năm nay rồi. Anh biết mà, anh biết tính nó mà. Nếu mà nó ghét ai là nó không bao giờ nói chuyện với người đó. Em thấy không? Từ đầu đến cuối nó nói chuyện với em, chứng tỏ nó mê em lắm rồi. Thế nhưng mà phụ nữ mà, phụ nữ mà đâu có phải chết chả nhẽ lại bảo là, anh Đạt ơi em tiếc anh quá, anh Đạt ơi em thích anh lắm rồi, anh Đạt ơi anh chiếm hữu lấy em đi. Không, phụ nữ người ta, ai là người ta là làm như vậy. Phụ nữ có thích lắm rồi thì nó cũng phải dở vờ tí. Em tự nhiên lại thế, Đạt ơi em quay lại đi em. Em quay lại đi em. Nó mê em lắm rồi đấy em, đúng không? Đó, nó mê em lắm rồi đó. Chẳng qua là thôi thì phụ nữ nó đâu, anh đã block hẳn đâu, anh mới chỉ block có 5 phút à. Anh block có 5 phút à. Ủa vậy hả? Thế tí nữa anh vô blacklist anh thả Đạt ra. Dứt khoát tí nữa anh vô blacklist anh thả Đạt ra. Để ngày mai Đạt sẽ lại tìm đến Quỳnh Hoa. Chúng ta hãy để cho tình yêu được đến với tình yêu. Em ơi, bật cho anh cái nhạc. Bật cho anh cái nhạc lên cái. Chúng ta hãy để cho tình yêu của đôi bạn trẻ được thăng hoa. Hãy để cho trái tim đến với trái tim. Để cho tình yêu đến với tình yêu. Để cho Đạt. Mày bật cái nhạc gì đi em? Cái nhạc này nó không phải là cái nhạc của tình yêu. Má, cái nhạc này là cái nhạc mà sau khi Đạt nó bóp cổ bé Quỳnh Hoa nó ném sang một góc. Cái nhạc này là cái nhạc mà sau khi Đạt nó ném con bé Quỳnh Hoa đã nằm rũ xác sang một góc và đóng cái cửa hầm lại. Và sau đó là cười. Ai bảo em chống lại tôi? Cái chết là dành cho em vậy. Bật cái nhạc tình cảm để cho đẩy chúng ta, để cho đôi lứa đến được với nhau, để cho tình yêu đến được với tình yêu, để cho hạnh phúc sẽ được về với hạnh phúc đó em. À nhưng anh quên clip, cái playlist này mình đang bật nó là playlist nhạc ấy, nhạc ma. Anh xin lỗi, thôi rồi rồi rồi. Đây là playlist nhạc ma. Cảm ơn Phạm Minh. Mình anh không nhìn được. Cảm ơn Phạm Minh Khoa đã donate. Ok. Nha ơi Quỳnh Hoa, em ngủ và ngủ một giấc thật ngon. Biết đâu sáng ngày mai khi 7 giờ sáng, trước những bông tuyết trắng đầy trời trên đất Hàn Quốc xa xôi, bên cạnh vườn nhân sâm, bên cạnh vườn nhân sâm đang trổ lá, Đạt sẽ đứng ở cửa nhà em cùng với 999 bông hoa hồng và cái thùng xốp. Từ đó trở đi, hai người sẽ hạnh phúc bên nhau mãi mãi. Em nhớ. Ok. Ok. Một lần nữa xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.